Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 48. Thiên tu giảng hòa, Đồ Nhi, sao có thể nói lời như vậy với Putisơ tông chủ? Mặc dù con đã có thực lực tiêu diệt được cả La Sát tông, nhưng tông ta hòa bình, chính nghĩa, làm sao có thể ép buộc tông họ, sẽ phá hỏng sự hòa thuận. Thầy, con đang nói phải trái với Putisơ, khi nào đạo lý này không thể nói thông, mới dùng đến vũ lực. Putisơ, ngươi nói có đúng không? Trong lòng Putisơ không muốn trả, nhưng nhìn ánh mắt này của Lâm Phàm, không biết làm sao cho phải. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, hơn nữa không phải là mạnh ở mức bình thường. Tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không bằng một chùy của đối phương. Nhất định sẽ trả. La Sát tông ta đã muốn trả từ lâu, chỉ có điều không tìm được thời cơ thích hợp. La Sát tông chưa bao giờ chiếm lĩnh lãnh thổ của tông khác, càng không biết phá hỏng tính nguyên vẹn của các tông. Vũ lực là cách của những kẻ tàn bạo, chúng ta làm sao có thể dùng vũ lực? Nên nói phải trái, tình huống ngày hôm nay, ngay cả nghĩ hắn ta cũng chưa từng nghĩ đến. Trước giờ đều chưa từng nghĩ Viêm Hoa tông lại có một ngày cứng rắn đến vậy. Không trả thì đánh, nếu như là trước kia thì ai sợ ai chứ, nhưng bây giờ là sợ thật sự. Chỉ một mình tiểu tử này, e là cả La Sát tông cũng không thể chống lại. Tốt, Putisơ biết lý lẽ, kính ngươi một ly, ngày mai làm thủ tục, lãnh thổ chiếm lĩnh trước kia trả lại là được. Sau này chúng ta chính là anh em tốt, trợ giúp lẫn nhau, Lâm Phàm nói, lời vừa rồi, có chút mạo phạm, đó là do uống nhiều, không làm chủ được đầu óc. Tông chủ nói, Putisơ, hắn uống nhiều, đừng nghĩ là thật, cũng chớ để trong lòng. Hở, ai không để trong lòng? Lâm Phàm trừng mắt một cái. Thần sắc rất là nghiêm túc nói, khóe mắt Putisơ giật giật, vội vàng nói, Lâm Phong chủ nói đúng, đây chính là vật về nguyên chủ. Ừ, vậy thì tốt, tông chủ, đích thân Putisơ đã muốn trả rồi, làm sao có thể nghĩ là giả dối đúng không? Lâm Phàm nói, sau đó ánh mắt nhìn xung quanh, các vị, mọi người nói xem có đúng không? Đúng, đúng, tông chủ của các tông môn còn lại gật đầu, hơi có vẻ khó chịu, đây chẳng phải là bị tên tiểu tử này dắt mũi đi sao? Hơn nữa còn không thể phản kháng. Đúng là cái bẫy, thánh chủ không muốn nói chuyện. Sớm biết vậy lúc ban ngày có chết cũng phải đi. Quả nhiên sẽ xảy ra chuyện. Đán ác quân chủ không còn lời nào để nói, mặc dù còn chưa rút đao ra. Nhưng lời này đã rất rõ ràng. Hôm nay mọi người ở đây, không mấy ai có thể chạy thoát nữa. Mẹ kiếp, tự cao đến vậy, chế tài quân chủ bất mãn, nhưng không dám phản kháng. Qua hồi lâu, biểu tình tông chủ các tông rất khó coi, cứ như là bị ai ăn hiếp vậy. Cuối cùng dạ tiệc đã kết thúc, mọi người cáo từ, khi tất cả mọi người đều rời đi, Lâm Phàm cười, thầy, như thế nào? Đồ Nhi, lợi hại, lần này Viêm Hoa Tông chúng ta đã lấy lại được tất cả những gì đã mất. Thiên Tu cười, ông đang cùng phối hợp với Đồ Nhi của mình. Tông chủ, biểu cảm vừa rồi của ông không đạt, ông nên lộ ra vẻ. Ta đang đùa thôi, không phải là thật đâu, nhưng ông lại thể hiện ra cảm giác vô cùng khao khát. Điều này mọi người đều nhìn ra hết rồi, Lâm Phàm nói. Hả, tông chủ ngẩn ra, không thể nào, biểu tình này ta diễn rất đạt mà. Thiên Tu xua tay, sư huynh, vừa rồi huynh thật sự có vấn đề, nhưng may là ta và Đồ Nhi đều làm y như thật, khiến bọn họ không có chú ý tới trạng thái của huynh. Lần sau phải chú ý đấy, hầy, lần đầu tiên nói chung khó tránh khỏi sai lầm. Tông chủ thở dài nói, Lâm Phàm cười, con đã nói mà, đối phó bọn họ, không thể nương tay, lúc nào nên cứng rắn thì phải cứng đến cùng. Bây giờ tốt rồi, bọn họ đều phải nôn ra hết. Đồ Nhi, màn vẽ rồng thêm mắt vừa rồi của thầy không tệ chứ? Thiên Tu hỏi, thầy rất lợi hại, chỉ một câu, mặc dù thực lực của con hiện giờ có thể tiêu diệt cả La Sát Tông. Đúng là dọa cho bọn họ sợ tái mặt. Lâm Phàm cười đắc ý, quả nhiên, có thực lực, cái gì cũng dễ làm. Nơi nghỉ ngơi của các tông, hắn ta thật càn rỡ. Thánh chủ trở về phòng, vẻ mặt giận dữ, ngồi xuống bên cạnh bàn, tay trái nắm thành quyền đập lên bàn. Bộ dạng vô cùng tức giận, đán ác quân chủ quay mặt đi, đây đâu chỉ là càn rỡ, rõ ràng là quá đáng, ngông cuồng, vô sỉ, mặt dày vu oan cho người khác, thánh chủ không nói lời nào, lúc ở dạ tiệc, ông ta muốn lớn mật đứng ra nói một câu đừng quá ngông cuồng. Nhưng mà những lời này luôn giấu ở trong lòng, không thể nào nói ra khỏi miệng, đán ác ngươi nói xem, Putisơ thật sự quá hèn nhát, nếu như hắn ta dám đứng ra phản kháng một câu, ta nghĩ các tông khác cũng sẽ phản kháng. Nhưng ngươi nhìn xem, hắn ta là thứ gì chứ? Hoàn toàn đã bị dọa sợ, thậm chí ngay cả chút lòng phản kháng cũng không có. còn nói là đại tông. Thật mất mặt, thánh chủ thẳng thắn nói. Đán Ác quân chủ gật đầu. Đúng là rất mất mặt. Đường đường là La Sát Tông lại bị tên tiểu tử kia chèn ép đến một câu phản kháng cũng không dám nói, chỉ có thể hùa theo. Theo ta thấy, sau này còn phải dựa vào Thánh Đường Tông chúng ta mới xong. Bên trong một phòng khác, Cutiser sầm mặt lại, trong lòng khó chịu, đây là vì cái gì? Dựa vào cái gì mà có nhiều tông ở đó như vậy mà xui xẻo nhất lại là La Sát Tông bọn họ? Dựa vào cái gì chứ? Dạ ma, ngươi nói xem, đây có phải là hắn ức hiếp người quá đáng? Mượn rượu để gây chuyện. Ta thấy thiên tu cũng cùng một ruột với hắn cả. Cutiser đầy khổ sở, muốn tìm một người để giải bày hết. Mà hôm nay cũng chỉ có dạ ma là có thể tâm sự. Dạ ma bán thần im lặng suy nghĩ trong chốc lát. Gật đầu nói, bọn họ vốn là một phe. Hơn nữa ta nhìn một cái là biết. Bọn họ chỉ giả bộ say. Mượn rượu làm càn, có thể dốc bầu tâm sự. Tâm trạng của Cutiser đã tốt hơn chút. Dạ ma, ngươi nói xem. Vùng đất kia đã là của La Sát Tông hơn 100 năm. Sao hắn ta lại mặt dày muốn lấy? Ta nói có phải không? Dạ ma bán thần lắc đầu. Tông chủ, lời này không đúng. Vùng đất kia không phải của chúng ta, là chúng ta giành được. Hơn nữa ta thấy tông ta cũng được lời rồi. Quản lý một hơn 100 năm, thu hoạch không ít, hành động đến Viêm Hoa Tông lúc ấy của chúng ta. Chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. 4 chữ gì? Cutiser có chút không vui. Dạ ma nói vậy là có ý gì? Vùng đất kia không phải của chúng ta sao? Rõ ràng là của chúng ta mà. Giết người cướp của, dạ ma bán thần rất thành thật, không thích nói dối, mặc dù đó là chuyện của hơn 100 năm trước. Ông ta còn chưa ra đời nhưng cũng đã từng xem nội dung có liên quan ở trong sách cổ của tông môn. Tình cảnh lúc ấy, vô cùng thê thảm, cũng chỉ có thể dùng 4 chữ này để hình dung. Cút, Cutiser nâng tay lên, chỉ ra cửa, tông chủ, ta đã làm gì chứ? Dạ ma bán thần ngây người. Sao vậy nhỉ? Sao tông chủ lại mắng mình? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lập tức biến khỏi mắt ta. Cutiser gào lên, cút, dạ ma bán thần xoa xoa mặt, đầy bất đắc dĩ mà xoa xoa. Tông chủ, ông bảo ta đi thì đi. Sao lại nói cút, lại còn phun đầy nước miếng vào mặt ta. Lạch cạch, Cutiser cầm ly trà trên bàn lên, ném về phía dạ ma. Dạ ma bán thần ôm đầu chạy, hét to, ta đi, đi đây, chớ động thủ. Nhìn dạ ma bán thần hấp tấp chạy biến đi. Cutiser vô lực ngồi ở đó, vẻ mặt đầy ưu sầu. Nhìn bán thần của tông môn giống như một kẻ ngu vậy. Có lẽ đây chính là nguyên nhân không thể bằng người khác. Hôm sau, cửa núi tông môn, Lâm Phàm ôm quyền, tối hôm qua rượu vào nhức đầu, bây giờ vẫn còn đau âm ỉ. Có điều các vị gấp gáp trở về như vậy, không ở lại thêm mấy ngày nữa để cho tông ta cẩn thận chiêu đãi. Lâm Phong chủ khách khí, tông môn còn có chuyện, phải trở về xử lý. Sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Thánh chủ ôm quyền nói, bây giờ một khắc ông cũng không muốn ở đây nữa. Thậm chí cũng không muốn nhìn thấy gương mặt tên Lâm Phàm này, tránh cho không nhịn được sẽ ra tay với đối phương. Dĩ nhiên, nhất định đánh không lại, cho nên chỉ có thể làm bộ mắt điếc tai ngơ. Nụ cười trên mặt Cutiser tươi rói, nhưng trong lòng không ngừng chửi thề. Tình huống lúc này cũng chỉ đành nở một nụ cười. Các vị tông chủ đi thong thả, lần sau nhớ lại tới chơi. Cửa của tông ta luôn mở rộng đón các vị. Lâm Phàm vẫy tay, lúc các tông chủ quay đầu đi, sau cái xoay đầu gương mặt đang cười tươi bỗng trở nên đầy thâm trầm. Đánh chết cũng không tới nữa. Quá đáng, đúng là quá đáng. Đã sớm biết tới Viêm Hoa Tông không có gì tốt, nhưng không tới thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Trên thiệp mời tên tiểu tử đó để lại một hàng chữ. Rõ ràng là uy hiếp, thực lực mạnh thì muốn làm gì cũng được sao. Đúng là trời đất không dung. Khi các tông đều rời đi, Lâm Phàm bật cười, thầy, nhìn đi, hoàn mỹ biết bao, tất cả đều được giải quyết. Ừ, đồ nhi, lần này thầy trò chúng ta phối hợp rất là hoàn mỹ. Có điều lần này con cũng đã đắc tội với những tông đó rồi. Thiên Tu nói, thầy cũng có phần. Lâm Phàm nhìn về phía thầy. Chuyện này đâu thể có mình hắn gánh chịu. Thiên Tu tiếp lời, xịt đồ nhi, không nói chuyện này nữa. Tuổi như thầy đây cũng cần tạo hình tượng tốt đẹp. Sau này đến các tông khác không được ưu ái. Vậy thì thật không tốt. Hẩy, lúc này, Lâm Phàm than thở một tiếng. Thấy hơi bất lực, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đồ nhi, con làm sao vậy? Sao lại thở dài? Lâm Phàm nói, thầy, thật ra thì lần này không tính là quá hoàn mỹ. Thầy nhìn xem, 10 phong giờ chỉ có mình con ở đây. Các phong chủ còn lại đều không ở. Thật đáng tiếc, mà đạo sư đệ đã có thê tử. Quên luôn cả tông môn. Cũng không biết đã đi đâu. Điều này cũng đúng, nếu như 10 phong đều ở đây. Vậy thì tình cảnh lúc đó đã khác. Nhưng đồ nhi, tại sao bọn họ không có ở đây? Trong lòng con chẳng nhẽ không biết. Thiên Tu nhìn về phía Lâm Phàm, chuyện đó chỉ cần nghĩ một chút là hiểu. chèn ép đến độ những tông chủ khác không dám quay lại. Vậy thì còn chuyện gì có thể xảy ra? Nhất định đồ nhi này của mình quá mức cường hãn khiến những phong chủ kia không thấy được hy vọng chứ sao? Thầy, đồ nhi thật sự không hiểu lắm. Lâm Phàm lắc đầu, trong lòng có chút mờ mịt không nghĩ được gì. Đồ nhi phải đi bế quan rồi. Vừa nói xong Lâm Phàm lập tức vội vã đi khỏi. Thiên Tu ngẩn ra nhìn đồ nhi của mình. Cũng thầm bội phục, đã là bán thần rồi còn muốn đi tu luyện. Không ổn định lại cảnh giới một chút đi. Mấy ngày sau, chuyện Viêm Hoa Tông thể hiện thực lực tổng thể đã truyền đến các tông. Trong các thành trì, một vài các con dân hết sức hưng phấn. Bọn họ đã được chứng kiến thời khắc hùng mạnh của tông môn. Bên trong quán trà náo nhiệt khác thường, tiếng bàn tán không ngớt. Ha ha ha, Lâm Phong chủ tông ta thật sự quá mạnh mẽ. Một người đấu lại cả nhóm bán thần của các tông, cuối cùng giành được thắng lợi. Nếu như không phải có Thiên Tu trưởng lão ra mặt, những tông chủ tông môn kia, sợ rằng cũng bị Lâm Phong chủ trấn áp hết. Không ngờ tông ta lại mạnh mẽ như vậy. Nếu không phải có lần này, chúng ta cũng không thể biết. La Sát Tông đã từng chiếm lĩnh lãnh thổ của tông ta. Cuối cùng đã trả lại. Còn những bảo vật từng bị các tông cướp đoạt cũng nói phải trả lại. Đúng là quá hả giận. Đối với các con dân mà nói, bọn họ đã từng sống trong sự kiềm chế. Tình huống bên trong tông bọn họ biết, đồng thời sự lấn áp của tông khác càng khiến bọn họ thấy trong lòng ứ nghẹn. Không thể nào chút bỏ. Nhưng bây giờ tất cả đã khác. Bất chợt tông môn trở nên mạnh như vậy. Điều này khiến bọn họ có chút không dám tin. Nhưng chuyện này không tin cũng không được. Bởi vì đây chính là sự thật. Nhật Chiếu Tông, sau khi trải qua tuyệt vọng, toàn bộ tông môn cũng bắt đầu biết điều. Tông chủ ngày nào cũng ưu sầu, rên rỉ than thở. Các trưởng lão đứng đầu ở dưới cũng ngậm miệng không nói tình huống của các tông môn trên thế gian hiện tại. Bọn họ đều đã biết. Tông chủ, mấy ngày trước Viêm Hoa Tông mời các tông đi tham gia cái gọi là thể hiện thực lực tổng hợp của tông môn. Đã kết thúc rồi, mà tình huống mới nhất chính là tiểu tử kia đã rất mạnh. Tông môn trên thế gian đều không thể chống lại. Cho dù là thánh chủ Thánh Đường Tông cũng đã không phải là đối thủ nữa. Một tên trưởng lão tuyệt vọng nói, ông không ngờ tiểu tử này thế mà đã tăng thực lực đến mức này, không phải là người mà bọn họ có thể chống lại nữa. Tông chủ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trầm ngâm không nói, tất cả trưởng lão cũng nhìn ra được tông chủ đang trong cơn giận. Hơn nữa còn vô cùng kiềm chế. Các đệ tử của tông môn đều cảm giác tông môn không còn sức sống. Mặc dù vẫn hoạt động như trước, nhưng luôn cảm giác như thiếu đi chút gì đó. Vậy sao? Tông chủ khép hờ mắt, mở miệng nói, đúng vậy, bây giờ bất kể là luyện đan hay là luyện khí, Viêm Hoa Tông đều đã đuổi kịp các tông khác, thậm chí có không ít tông môn chuẩn bị thiết lập quan hệ với Viêm Hoa Tông. Bọn họ là trưởng lão đứng đầu của Nhật Chiếu Tông. Sau khi nghe những thứ này, trong lòng cũng có loại tuyệt vọng không sao nói được. Viêm Hoa Tông vùng dậy cũng không phải là chuyện gì tốt. Mà cho tới bây giờ Nhật Chiếu Tông bọn họ còn không có xuất hiện bán thần, cuối cùng sợ rằng chỉ có thể để cho người khác ức hiếp. Ngay lúc này, bên ngoài có tiếng động truyền tới. Một vệt sáng mờ mờ bay từ phương xa tới. Tông chủ ngẩng đầu, chân mày nhăn lại, Trích Diệu quân chủ Thánh Đường Tông. Các trưởng lão trong đại điện sắc mặt hơi biến đổi. Không biết người này tới làm gì? Trong hư không, Trích Diệu quân chủ bay lơ lửng. Tâm trạng không tốt là bao. Gần đây thiệt hại nặng nề. Luôn trong trạng thái căng thẳng. Những thiên sứ nhỏ vây quanh cơ thể. Thổi kèn như sắp hết hơi. Mà cũng chẳng còn nữa. Những thiên sứ nhỏ này chính là tâm trạng của Trích Diệu quân chủ lúc này. Tâm tình không tốt, các thiên sứ nhỏ cũng chẳng còn động lực gì nữa. Không biết, Trích Diệu quân chủ đến có chuyện gì? Tông chủ ra mặt, nở nụ cười dò hỏi. Chỉ có điều, ánh mắt Trích Diệu quân chủ bỗng nhiên phóng tới. Trong lòng tông chủ hoảng sợ, hơi lúng túng, ánh mắt Trích Diệu quân chủ rất ác liệt. Có một loại sợ hãi không nói ra được. Trích Diệu quân chủ híp mắt, nhìn mọi người, các trưởng lão Nhật Chiếu Tông đều cúi đầu. Không dám đối mặt với Trích Diệu quân chủ. Tông chủ không cam lòng. Trước mắt là quân chủ Thánh Đường Tông. Nhật Chiếu Tông bọn họ căn bản không dám phản kháng. Đối với Trích Diệu quân chủ mà nói, Nhật Chiếu Tông chính là con chó của Thánh Đường Tông. Mấy ngày gần đây tâm trạng của ông không tốt đẹp gì. Chỉ có thể đến tìm những người này trò chuyện một lát. Thuận tiện bù đắp tài sản của riêng mình. Hừ, Trích Diệu quân chủ hừ lạnh một tiếng. Mà một tiếng hừ lạnh này lại giống như tiếng sấm. Nổ vang bên tai mọi người. Các trưởng lão Nhật Chiếu Tông cả người run lên. Bọn họ biết, Trích Diệu quân chủ muốn khai đao với bọn họ. Trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cuối cùng đều dùng tài sản của tông môn để giải quyết. Nhưng bây giờ, tông môn xảy ra chuyện như vậy. Lấy đâu ra nhiều tài sản để cho Trích Diệu quân chủ, dẫu sao đệ tử tông môn cũng còn phải tu luyện. Trích Diệu quân chủ đứng ở nơi đó nhìn mấy tên Nhật Chiếu Tông. Trong lòng không vui, sao chẳng biết quan sát bằng mắt gì vậy? Mấy kiến thức trước kia bay đâu mất rồi? Trích Diệu quân chủ, xin thông cảm. Tông ta bị Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông phá hoại nhiều lần, đã mất đi hơn nửa tài sản. Số tiền đệ tử tông ta cần để tu hành bây giờ cũng là một vấn đề. Tông chủ ôm quyền nói nhưng nội tâm lại xoắn xuýt, rất đau, xúc sinh, coi Nhật Chiếu Tông bọn họ là gì chứ? Chẳng lẽ là cái kho bạc cố định sao? Khi nào thiếu tiền là tới, mà lúc không thiếu, thì chẳng coi bọn họ ra gì. Nói cái gì vậy? Sắc mặt Trích Diệu quân chủ lập tức biến đổi. Mấy thiên sứ nhỏ bay quanh cơ thể, biến thành thiên sứ màu đen, cầm lưỡi đao ra, nở nụ cười tà ác, hiển nhiên đã nổi giận. Ngươi vừa mới nói gì? Ý ngươi là bổn quân chủ tới nơi này là muốn lừa gạt Nhật Chiếu Tông các ngươi sao? Đây là ngươi đang lăng mạ bán thần, cũng là làm nhục Thánh Đường Tông. Bổn quân chủ nói cho các ngươi biết, hôm nay chuyện này sẽ không giải quyết dễ dàng vậy đâu. Trích Diệu quân chủ giận dữ, trong ánh mắt bùng lên ngọn lửa. Nếu như Nhật Chiếu Tông các ngươi không cho ta một câu trả lời thích hợp, như vậy chỉ có thể chịu đựng lửa giận của bổn quân chủ. Có điều, bây giờ tâm trạng ông ta không tệ. Vừa rồi không nghĩ ra được cách nào hợp lý để dọa nạt. Nhưng không ngờ Nhật Chiếu Tông lại chủ động đụng vào họng súng. Lửa giận cái gì? Ngay tại lúc này, một giọng nói từ phương xa truyền tới. Trong lòng tông chủ Nhật Chiếu Tông kinh hãi, là ai lại dám chen miệng vào đây? Không biết đã xảy ra đại sự gì? Có điều khi thấy bóng người xa xa kia, hắn ta hoàn toàn mờ mịt. Sau đó hưng phấn nói, sư đệ, mặt Ki Uyên không có biểu tình gì đi tới. Ồ... ta còn nghĩ là ai, hóa ra là Ki Uyên, thời gian gần đây không thấy ngươi đến Điện Thiên Tông để kêu oan. Sao hả, tạm bợ ở chỗ nào vậy? Trích Diệu quân chủ cười hỏi. Ki Uyên đi tới trước mặt Trích Diệu quân chủ, vẻ mặt rừng rưng. Tới tông ta có chuyện gì? Thái độ này của ngươi là sao? Vẻ mặt Trích Diệu quân chủ đông cứng lại. Cau mày nhìn Ki Uyên, ông không ngờ. Tên Ki Uyên nhỏ bé này lại dám nói chuyện với mình như vậy. Cản rỡ, bỗng nhiên Trích Diệu quân chủ giơ tay lên, vung một bạt tai. Thánh Đường Tông bọn họ bị Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông lấn áp. Không có nghĩa là Nhật Chiếu Tông có thể xoay mình làm chủ. Cũng có thể lấn hiếp. Sư đệ, cẩn thận, tông chủ hô lên. Có điều, một màn khiến hắn ta không dám tin đã xảy ra. Chỉ thấy Ki Uyên giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Trích Diệu quân chủ, một cái tát kia vô cùng đanh. Trực tiếp tát cho Trích Diệu quân chủ ngã xuống đất. Các trưởng lão trong tông môn trợn trừng hai mắt, đầy mơ màng. Ki Uyên này muốn phản nghịch sao? Trích Diệu quân chủ nằm trên đất. Nhưng trong đầu, đã xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Sao hắn ta dám? Sao hắn ta lại dám làm vậy? Chuyện này phải chăng có vấn đề gì? Nhưng bất kể như thế nào, trưởng lão Nhật Chiếu Tông dám to gan tát ông. Đây cũng là một chuyện kinh thiên động địa. Thiên vương lão tử, cũng không cứu được hắn ta. À, gương mặt Trích Diệu quân chủ dữ tợn. Tức giận hét, Ki Uyên là ngươi tự tìm cái chết. Trong nháy mắt, Trích Diệu quân chủ giơ tay lên. Muốn tung một trường chấn áp lại Ki Uyên, nhưng khi thấy tình huống lúc này của Ki Uyên, gương mặt ngưng lại. Giống như thấy quỷ vậy. Chỉ thấy, sau lưng Ki Uyên có hư ảnh của một con thiên cầu khổng lồ. Hư ảnh kia hung tàn, cuồng bạo, nuốt chừng trời đất, một đôi con ngươi đỏ ao tràn đầy tàn bạo. Nhìn chằm chằm vào Trích Diệu quân chủ. Hơi thở này, Trích Diệu quân chủ lộc cộc lui về phía sau. Không dám tin nói, Ki Uyên, ngươi đã vào bán thần. Trong phút chốc, Ki Uyên nâng tay lên. Lớp xương dày đặc tỏa ra sau lưng, trong màn xương dày kia dường như có sinh vật hung tàn nào đó đang ẩn núp trong đó. Đột nhiên, con người Trích Diệu quân chủ co rút lại. Chẳng biết từ lúc nào, Ki Uyên đã bóp lấy cổ Trích Diệu quân chủ. Trích Diệu, tông ta không phải miếng thịt, không phải thứ ngươi có thể xâu xé. Nếu như ngươi đang lấn hiếp thì chỉ có thể chết. Ki Uyên lạnh lùng nói, mà da thịt trên bàn tay đó đột nhiên phồng lên, một hàng răng nhọn nhô ra. Tản ra ánh sáng lạnh lẽo sâu kín cứ như chỉ cần Trích Diệu quân chủ nói thêm câu nữa. Cái cổ này sẽ bị cắn đứt, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ trên trán Trích Diệu quân chủ. Ông ta không dám tin, đối mặt với Ki Uyên lại không có bất kỳ đường phản kháng nào. Tựa như đối mặt với tên tiểu tử kia vậy, làm sao có thể, Ki Uyên làm sao có thể trở cường giả thành bán thần cảnh. Điều này không thể nào, khi nhìn vào ánh mắt kia của Ki Uyên, Trích Diệu quân chủ đã rời mắt đi, rất không cam lòng nói. Ta biết rồi, Ki Uyên chậm rãi thả bàn tay xuống. Tông ta còn có chuyện, cũng không giữ ngươi lại. Đi đi, Trích Diệu lùi lại phía sau mấy bước, khóe miệng co quắp, trong lòng có chút sợ hãi. Hơi thở bực này không phải là hơi thở của người, mà giống với của một dã thú. Ông ta không biết rốt cuộc Ki Uyên đã vào bán thần như thế nào. Nhưng tuyệt đối không phải dựa vào việc tự thân tu hành. Tốt, tốt, Nhật Chiếu Tông lợi hại. Bổn quân chủ cáo từ, Trích Diệu không ngờ lại bị một trận bẽ mặt như vậy. Cũng không ở lại nữa, trực tiếp chui vào hư không rời đi. Có điều lúc rời đi, một ánh mắt hung ác cuối cùng kia khiến cho không ít người của Nhật Chiếu Tông Sợ hãi trong lòng, sư đệ, cuối cùng đệ đã thành công. Tông chủ mừng rỡ, nước mắt chảy dài, không ngờ, tông ta, thật sự có bán thần. Các trưởng lão khác cũng rất hưng phấn. Một màn Ki Uyên đẩy lui Trích Diệu quân chủ đều được ghi nhớ trong lòng. Đây chẳng phải là thực lực của Ki Uyên nếu so với Trích Diệu đã mạnh hơn rất nhiều. Sư huynh, ta rất đói. Ki Uyên mở miệng nói, vẻ mặt nhăn nhó như rất đau khổ. Sao vậy? Tông chủ kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Có điều khi thấy trong bụng Ki Uyên đang có thứ gì đó động đậy. Vẻ mặt lập tức thay đổi. Xoẹt, quần áo nứt ra, chỉ thấy bụng Ki Uyên có một cái miệng kinh khủng. Cái miệng nứt ra, răng nhọn răng đầy, trông vô cùng đáng sợ. Sư huynh, ta rất đói, tác dụng phụ của thiên cầu yêu quá lớn. Ta phải ăn các loại súc vật còn sống. Mau đi tìm đi, Ki Uyên thở hổn hển. Mở miệng nói, vừa rồi, thần trí của thiên cầu yêu dung hợp với thần trí của hắn ta. Tiến vào trạng thái ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng lúc này, bởi vì thiên cầu yêu đói bụng, thần trí biến mất. Vì vậy, Ki Uyên bây giờ mới là Ki Uyên chân chính lúc trước. Đi tìm súc vật tới cho Ki Uyên. Tông chủ lập tức ra lệnh, các trưởng lão xung quanh cũng hóa thành một vệt sáng, bay ra bốn phương tám hướng. Bọn họ vừa thấy nặng nề lại vừa phấn khởi. Ki Uyên trở thành bán thần lớn mạnh nhưng cũng vì vậy mà trở thành quái vật. Mà những điều này đều là Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông ban tặng. Bọn họ nhất định khiến đối phương phải trả giá. Sư huynh, Viêm Hoa Tông thế nào rồi? Ki Uyên hỏi, trong mắt có ngọn lửa báo thù đang thiêu đốt hừng hực. Tông chủ trầm giọng, tiểu tử kia đã vào bán thần mấy ngày trước. Ông ta nói toàn bộ những chuyện xảy ra gần đây cho Ki Uyên. Ki Uyên nghe xong, vẻ mặt đông cứng lại. Hắn cũng vào bán thần, hơn nữa còn mạnh mẽ đến thế. Sao lại như vậy? Sức mạnh của thiên cầu yêu còn chưa đủ để chống lại hắn. Đột nhiên, trời đất chấn động, xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy, trong không gian, có một điểm đen nhỏ bé, dần dần mở rộng, mà trong điểm đen này có vô số khí tức u ám. Hỗn độn tràn ra, Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm ở trong mật thất tu hành. Nhưng khi cảm giác được tình huống bên ngoài, cũng lập tức ra khỏi mật thất, ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, khi thấy điểm đen trên bầu trời kia dần dần lan rộng. Hắn nghĩ đến lời Thanh Hoa đã nói với hắn, sau đó hóa thành một vệt sáng. Đi tìm Thanh Hoa, làm sao có thể, biến hóa thế này thì nhanh quá. Thanh Hoa đứng thẳng chân sau, trong đôi mắt của ếch, lóe lên vẻ kinh hãi. Giấy vàng vẫn đùa giỡn với Thanh Hoa. Cái gì quá nhanh, cái tên súc sinh này còn biết nhìn lên trời sao? Thanh Hoa không quan tâm đến giấy vàng, vẫn lẩm bẩm, không thể nào, dựa vào tình huống trước mắt, trời đất xoay chuyển còn phải đến một năm nữa. Sao lại trở nên nhanh như vậy? Bộp, Lâm Phàm bắt Thanh Hoa lại. Thanh Hoa, rốt cuộc đây là thế nào? Không thể nào, không thể nào. Thanh Hoa không để ý tới Lâm Phàm, cứ luôn lẩm bẩm lầu bầu nói. Lâm Phàm không thể nhịn được nữa. Hai bàn tay vỗ thẳng vào đầu Thanh Hoa. Cái tên này, mau nói, rốt cuộc là tình huống gì đây? Thanh Hoa kịp phản ứng lại. Khi thấy tên liều mạng này, cũng kinh ngạc đến ngây người. Chủ nhân, đây là trời đất xoay chuyển đó. Chúng ta sắp xong đời rồi. Có ý gì? Lâm Phàm còn chưa hiểu Thanh Hoa có ý gì. Nhưng luôn cảm giác tình huống này rất là không ổn. Chủ nhân, lần xoay chuyển thứ nhất của trời đất, chính là sức mạnh trời đất hồi phục, càng thêm thâm sâu so với trước kia. Sau này tất cả sinh linh, tiến độ tu hành sẽ trở nên nhanh hơn. Thanh Hoa biết rất nhiều. Gương mặt xanh biếc đông cứng lại. Sức mạnh trời đất càng thâm sâu, độ tu hành càng nhanh hơn, đây là chuyện tốt mà. Sao qua miệng ngươi lại biến thành song đời? Lâm Phàm híp mắt nhìn Thanh Hoa, cảm giác tên này không hề đứng đắn. Vẻ mặt Thanh Hoa đau khổ. Chủ nhân, đây mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Đến bước kế kiếp mới thật sự khủng khiếp. Khi đó sống chết do trời định, nguy hiểm ở khắp nơi. Ba, Lâm Phàm vỗ vào đầu Thanh Hoa. Đừng dài dòng, nói nhanh lên, bước kế tiếp là cái gì? Thanh Hoa có chút sợ hãi. Ngược lại không phải là sợ Lâm Phàm mà là sợ chuyện xảy ra bây giờ. Bước kế tiếp, sẽ có mưa sao răng đầy trời. Nhưng, đừng coi thường trận mưa sao này, trận mưa này thực chất đều mang theo các linh thú đáng sợ. Những thú linh kia sẽ chém chết tất cả sinh linh, cũng chính là hủy diệt cả thế giới. Ngươi biết rõ quá nhỉ? Lâm Phàm nói, đương nhiên rồi, trước kia bổn oa, Thanh Hoa đang muốn nói gì? Đột nhiên nghĩ tới gì đó. Sau đó lập tức ôm lấy ngón tay Lâm Phàm. Chủ nhân, chúng ta xong đời rồi. Mau tìm chỗ trốn đi, nói không chừng còn có thể tránh được một kiếp. Theo Oa Oa thấy, chúng ta đi vào Vạn Quật Môn đi, nơi đó cũng rất an toàn. Ấy, nhưng vào lúc này, Thanh Hoa ngẩng đầu, có chút nghi ngờ. Làm sao? Lâm Phàm hỏi. Thanh Hoa nhìn lên trời. Kỳ quái, sao lại không giống với những gì bổn Oa thấy trước kia? Không hay, càng tệ rồi. Lâm Phàm nhìn Thanh Hoa ngạc nhiên. cảm thấy không thể nhịn được nữa, dứt khoát lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra, còn đun sôi nước ở trong đó. Thanh Hoa, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi còn như vậy nữa, ta sẽ nấu ngươi thật đó. Cảm nhận thấy kẻ liều mạng này sát ý vô cùng mãnh liệt, Thanh Hoa bỗng nhúc nhích chuyển động, sau đó quay lại nhìn với vẻ buồn đau. Chủ nhân, nghe Hoa Hoa nói đi, chúng ta chạy thôi, không thì xong đời đó. Lâm Phàm nhấc Thanh Hoa lên, đi đến cái vạc Thiên Hà Vương, bên trong bọt nước bốc lên cuồn cuộn. Còn có khói trắng bay lên. Không tồi, nước đã sôi sùng sục rồi. Hơn nữa nước nấu ngươi cũng được đó. Hương vị chắc chắn sẽ rất ngon. Thanh Hoa nhìn chằm chằm vào chân mình. Ban đầu vốn là vẻ mặt đau khổ, sau đó lại biến thành kinh hãi. Chủ nhân, Hoa Hoa không dám. Vậy nói mau, rốt cuộc là xong đời cái gì? Lâm Phàm xách Thanh Hoa lên, híp mắt, nhìn chằm chằm. Nếu còn dám nói một câu giống như câu lại xong đời nữa, thì lập tức sẽ nấu ngươi lên. Chủ nhân, cái này khác với cái trước đây mà Oa Oa đã từng nhìn thấy. Đây không giống như sự biến đổi trời đất bình thường. Đây chính là chân thân xuất hiện, đến đây cướp đoạt những người kia. Nhưng so sánh với người ở nơi này thì lợi hại hơn rất nhiều. Những nơi đi qua, toàn bộ đầu người đều sẽ rơi xuống, hóa thành tro bụi, rất là tàn nhẫn. Thanh Hoa nghiêm túc nói, hy vọng có thể dùng những từ ngữ kinh khủng này dọa sợ kẻ liều mạng kia. Sau đó để nó có cơ hội chạy trốn, núp xa xa. Ồ, tàn nhẫn, ta có tàn nhẫn không? Lâm Phàm hỏi, Thanh Hoa mơ hồ nhìn kẻ liều mạng này, sao lại tự nói bản thân hắn như vậy? Nhưng nó vẫn suy nghĩ câu hỏi này nên trả lời như thế nào? Nếu như so kẻ liều mạng này với người kia thì hắn còn tàn nhẫn hơn. Vậy chắc chắn hắn sẽ không sợ nữa. Chủ nhân, ngài là người hiền lành biết bao. Làm sao có thể tàn nhẫn như những người kia? Ăn thịt người cũng không nhả xương, hơn nữa cũng không thèm đun sôi, ăn sống luôn, rất đáng sợ, Thanh Hoa nói. Lâm Phàm cười, tàn nhẫn hơn ta muốn xem rốt cuộc bọn họ tàn nhẫn đến mức nào. Nhưng người đó lúc nào sẽ đến? Hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với sự thay đổi của trời đất lần này, trong lòng như đang có ngọn lửa bùng cháy. Sự hứng thú kia khiến hắn không còn cô đơn nữa, lại có đồ chơi mới để mình chơi đùa rồi. Nhìn thế gian bây giờ, các tông môn lớn đều bị hắn đè đầu cưỡi cổ, không dám chống lại, cuộc sống nhàm chán như vậy, bây giờ lại có người tàn nhẫn như vậy, hắn nhất định phải đến so tài với đối phương một chút, xem đến cùng ai tàn nhẫn nhất mới được. Hả? Thanh Hoa ngẩn ra, hắn vẫn là người nha, làm sao lại có ý nghĩ như vậy? Đồ nhi, thiên tu đến đây, ông rất là cảnh giác đối với sự biến động của trời đất. Thầy, thiên địa biến động, tên này nói sẽ có người xuất hiện, hơn nữa còn rất kinh khủng. Đồ nhi có chút không tin cho lắm. Thầy nghĩ sao? Lâm Phàm hỏi. Thiên tu ngẩng đầu nhìn, sau đó lắc đầu, thầy cũng không tin lắm. Thanh Hoa cảm thấy bó tay hết cách với hai người này rồi. Các vị không thể xem thường những điều này, bọn thật sự rất mạnh, rất khủng bố. Lâm Phàm hỏi, mau nói, vậy họ lúc nào thì xuất hiện? Ta cũng không biết nữa, nhưng nhìn tình hình này thì chắc cũng nhanh thôi. Thanh Hoa nói, lúc nó còn ở hình dáng con người, cũng đã gặp qua những tình huống như thế này rồi. Tất nhiên, những nhẫn sĩ cao cấp giống như bọn họ, bình thường đều sẽ không đích thân ra mặt mà là giao cho người phía dưới phụ trách. Về phần tàn nhẫn hay không tàn nhẫn thì khỏi phải nói, nếu như nói là không tàn nhẫn thì nó cũng sẽ không bị đánh một cái biến trở lại thành ếch xanh. Xoẹt, bầu trời nứt ra một cái khe, bên trong khe hở này có một luồng không khí hỗn loạn đang lưu động. Cái khe này đen xì, không nhìn ra bên trong rốt cuộc là có cái gì. Khe hở này vậy mà lại xuất hiện ở bên trên lãnh thổ Viêm Hoa Tông. Rất là thú vị nha, Lâm Phàm nói. Thanh Hoa, chủ nhân, bọn họ sẽ từ khe hở bước ra. Khe hở đã mở ra, theo Thanh Hoa ta thấy thì không bao lâu nữa thì họ sẽ xuất hiện. Lâm Phàm ném Thanh Hoa sang một bên. Thầy, con cảm thấy tình huống này có chút thú vị. Thiên Tu gật đầu, đồ nhi, thầy cũng cảm thấy có chút hứng thú. Thầy nói thử xem khe hở này chỉ có ở trên bầu trời của tông ta hay các tông khác cũng có. Lâm Phàm hỏi, Thiên Tu ngẩng đầu nhìn, suy nghĩ. Việc này cũng không rõ lắm, nếu không thì hay là để thầy đi xem một chút. Vâng, vậy làm phiền thầy. Lâm Phàm gật đầu, hắn vô cùng hiếu kỳ, cái khe hở này rốt cuộc là như thế nào? Hoặc nói cách khác, cái này xuất hiện trên bầu trời Viêm Hoa Tông mà các tông khác có xuất hiện như vậy hay không? Thiên Tu hồn ở trên mây, với thực lực của ông bây giờ, nhất niệm mà có thể nhìn rất cả mọi nơi cũng không phải là việc khó. Đồ nhi, thầy đã nhìn qua, khe hở không chỉ xuất hiện ở mỗi tông ta mà những tông môn khác cũng có. Hơn nữa ở trên bầu trời của một vài hiểm địa cũng có xuất hiện những khe hở này. Thiên Tu nói, Lâm Phàm suy nghĩ một lát, sao cái này lại giống người ngoài hành tinh đến xâm chiếm vậy? Người ngoài hành tinh, đó là cái gì vậy? Thiên Tu nghi hoặc hỏi, đối với những từ ngữ mới của Đồ Nhi, Ông vẫn cảm thấy rất thích thú. Có nghĩa là những vị khách đến từ thế giới khác, thầy, theo đồ nhi nhìn thấy, thì chúng ta phải phản kích, không thể để mặc cho bọn họ xuất hiện được. Lâm Phàm nói, nơi này là địa bàn của bọn họ. Sao mấy người kia có thể tùy tiện xuất hiện ở đây? Có lý, đồ nhi nói có lý lắm. Thiên Tu đồng ý, đối với sự biến động này của trời đất, thật sự là ông cũng không cảm thấy hiểu rõ cho lắm. Nhưng từ một ít trong sách cổ, ông lại biết được một chút ít về sự biến động của lần này. Thế giới của bọn họ đã từng có thần tồn tại, chỉ là cách 10.000 năm, thì sẽ biến mất hoàn toàn. Tình huống cụ thể của cái này cũng không biết được, nhưng nhìn tình hình hiện tại có lẽ sẽ liên quan đến những thứ này. Địch địch đến đây, Lâm Phàm hướng phía xa hô lên, âm thanh hóa thành sóng âm, truyền đi, địch địch đang nghiên cứu phát minh ra các loại đồ vật mới lại. Thì lập tức đặt dụng cụ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Vô Địch Phong, sau đó lấy mũ thi công xuống, điên cuồng chạy đi, sư huynh có gì phân phó. Địa linh địch địch đứng trước mặt Lâm Phàm, ngẩng đầu nhìn. Bọn họ đã được vào Viêm Hoa Tông, thậm chí còn tự hào về thân phận đệ tử bộ nghiên cứu của Viêm Hoa Tông. Địch địch không bao lâu nữa, sẽ có kẻ địch từ bên trong khe hở kia đi ra. Các đệ có nghiên cứu ra được đồ vật gì có sức công phá mạnh hay không? Chờ đến lúc những kẻ địch này xuất hiện thì đánh cho họ một kích nặng nề. Lâm Phàm hỏi, địa linh địch địch rất là đắc ý nói. Sư huynh, chúng ta lấy pháo thần nguyên đã được thăng cấp ra sử dụng đi. Không cần định vị mà có thể bắn phá được. Đồng thời uy lực so với trước kia thì mạnh hơn nhiều. Nếu như những tên kia từ bên trong khe hở này đi ra, địch địch có thể nắm chắc, có thể khiến bọn họ dừng lại ở đó luôn. Rất tốt, đi thôi, phân phó, lấy pháo thần nguyên bao trùm lên những nơi ở phía dưới khe hở này. Lâm Phàm nói, vâng, sư huynh, địch địch gật đầu nói, sau đó biến mất nhanh như một cơn gió. Thanh Hoa ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt mơ hồ nhìn Lâm Phàm, sau đó không dám tin nói. Bọn họ rất mạnh, mạnh hay không ta không biết. Đánh thử một trận xem lại đối phương như thế nào. Lâm Phàm nói, hắn đã chuẩn bị để chào đón những tên này rồi. Đồ nhi, ngươi nói xem, dân các thành có phải cũng nên an bài hay không? Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, tránh nạn điều không thể bỏ qua. Lâm Phàm suy nghĩ một lát, thầy, vậy lập tức để các sư đệ đến các thành sơ tán người dân đi. Phòng ngừa vạn nhất, Vĩnh Hằng Tông là một nơi không có người. Sau khi tông chủ sử dụng lá bùa kia, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái khe. Tông chủ, chúng ta thành công rồi. Cường giả trong truyền thuyết kia sẽ xuất hiện. Một tên trưởng lão hưng phấn nói. Bọn họ sử dụng lá bùa, gọi cường giả tồn tại trong truyền thuyết kia. Sau khi sử dụng, trên đỉnh đầu quả nhiên xuất hiện một cái khe. Theo như bọn họ nghĩ, đây nhất định sẽ có cường giả xuất hiện. Viêm Hoa Tông kia quả thật là quá đáng, khiến bọn họ rất oán giận. Nhưng nếu như tông môn thật sự có cường giả, nhất định sẽ khiến Viêm Hoa Tông phải trả giá thật lớn. Khe hở này rốt cuộc là kết nối tới nơi nào? Chúng ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như kết nối tới chỗ càng thần bí thì cơ hội để tông ta cường thịnh lên chính là ngay tại lúc này. Tông chủ cân nhắc nói. À, tông chủ người nhìn xem. Xa như vậy làm sao còn một cái khe? Một tên trưởng lão kinh hãi nói, lúc vừa mới sử dụng lá búa. Một đạo ánh sáng phóng thẳng lên trời, mở ra một khe hở. Thế nhưng ở nơi xa kia lại có một vết nứt xuất hiện. Tông chủ nhìn chăm chú, sau đó lại nhìn khe hở trên đỉnh đầu mình, không khỏi nở nụ cười. Bổn tông chủ đã hiểu. Các người nhìn đi, khe hở này có phải là lớn nhất hay không? Mà khe hở kia lại nhỏ nhất. Hiển nhiên cường giả trong truyền thuyết sẽ từ cái khe hở to này xuất hiện. Mà cường giả thì tất nhiên sẽ có tùy tùng và chắc chắn tùy tùng sẽ đi ra từ khe hở nhỏ kia. Tất cả trưởng lão nghe thấy vậy, cũng gật đầu, cảm giác lời này không sai. Hừ, chờ sau khi cường giả xuất hiện, nhất định phải khiến Viêm Hoa Tông đẹp mặt. Vài trưởng lão xắn tay áo lên, bắt đầu mong đợi, bán thần đã không phải là đối thủ của Viêm Hoa Tông. Như vậy nếu có thần xuất hiện thì đó mới là vô địch. Nguyên nhân là bởi vì Viêm Hoa Tông đột nhiên cường thịnh lên. Các tông trong khoảng thời gian này đều an bình vô cùng. Nhưng bây giờ, trời đất biến động, khiến các tông đều nghi hoặc, không biết chuyện gì đang xảy ra. Phổ Đồ tông chủ của Titan Tông nhận được thông báo của Viêm Hoa Tông. Nói đây là dấu hiệu của kẻ địch sắp xuất hiện. Hơn nữa Viêm Hoa Tông còn đưa đến pháo thần nguyên. Dùng để chống lại những kẻ địch sắp đến kia. Phụ thân, sao rồi? Lập tức, mặt đất chấn động, chỉ thấy ở phía xa, một người khổng lồ thân cao 10 mét di chuyển tới. Mỗi một bước đều mặt đất lập tức rung chuyển dữ dội. Phổ Đồ nhìn bóng dáng to lớn kia, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Đây là con gái ông ta, đã từng không thể tu luyện nhưng bởi vì ăn thánh quả. Kích hoạt linh thể Titan thần, sau đó không ngừng tu luyện nên càng ngày càng trở lên to lớn. Vốn ông ta cũng muốn con gái khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Nhưng con gái nói càng cao thì càng nhìn được xa hơn. Cô ta thích kiểu này, vậy nên vẫn không hề thay đổi. Con gái, Viêm Hoa Tông truyền đến tin tức, khe hở trên bầu trời sẽ có kẻ địch xuất hiện, cho nên chuẩn bị, lúc bọn họ xuất hiện thì bắn phá. Phổ Đồ nói, phụ thân, là Lâm ca ca nói cho chúng ta biết sao. Diên ca đặt hai tay ở trước ngực, trong mắt lóe lên sự yêu mến. Phổ Đồ nhìn bộ dạng này của con gái, không khỏi thở dài, bộ dạng này bây giờ, con muốn làm sao thì làm. Thánh Đường Tông, Thánh Chủ, khe hở xuất hiện mấy ngày gần đây, ta cảm thấy có chút không ổn. Bên Viêm Hoa Tông truyền tin tới là những khe hở này không biết đã kết nối với không gian nào. Sẽ có cường giả xuất hiện, ta nghĩ là nên chú ý một chút, chuẩn bị kỹ càng để sẵn sàng tấn công. Đán Ác Quân Chủ nói, ông ta cảm thấy rất khó chịu với Viêm Hoa Tông nhưng lại không biết rõ về những khe hở này, vì vậy ông ta có chút khẩn trương. Mặc dù Viêm Hoa Tông nói rằng những khe hở này rất nguy hiểm, cần phải ngăn chặn, bình thường theo đạo lý mà nói, coi Viêm Hoa Tông là địch thủ, chắc chắn sẽ không tin tưởng đối phương, nhưng ông ta biết cái này xác thực là có vấn đề. Có lẽ đúng là như vậy, Thần Chật Quân Chủ nói, Đán Ác Sư Huynh, ta đánh cược với Huynh, ta cược những khe hở này kỳ thật chẳng có nguy hiểm gì. Chỉ là hiện tượng kỳ lạ của trời đất mà thôi. Huynh có dám cược không? Thần Chật, ngươi câm con mẹ nó miệng cho lão tử. Sư huynh ngươi đang nói chuyện nghiêm túc. Ngươi chỉ biết cược thôi. Ngươi sao không lấy mạng mình ra mà cược đi? Chế Tài tức giận chửi lên. Bây giờ ông ta nhìn Thần Chật càng nhìn càng cảm thấy khó chịu. Tên này hoàn toàn chẳng để ý đến chuyện của tông gì cả. Suốt ngày chỉ biết cược. Thật là khiến làm cho người ta cảm thấy bực mình. Thần Chật giống như không nhận ra. Cười, cược mạng, có thể nha. Chỉ cần có đầy đủ tiền bạc và séc phiếu thay tiền, mạng cũng không phải là vấn đề. Câm miệng, Thánh Chủ khiển trách. Ông ta bây giờ hoàn toàn mất lòng tin vào toàn bộ người Thánh Đường Tông rồi, thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng. Những sự đệ này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Là quân chủ mà chẳng có tí trách nhiệm nào cả. Hỗn loạn đâu, tên đó lại chết ở chỗ nào rồi? Thánh Chủ nhìn một vòng, không nhìn thấy bóng dáng Hỗn Loạn đâu. Thánh Chủ, ta đến rồi đây. Hỗn Loạn Quân Chủ vừa kéo quần vừa đi tới. Tinh thần sảng khoái, là một loại cảm giác thoải mái không nói lên lời. Ông ta vừa mới hoàn thành tốt đẹp giao dịch với một đệ tử. Thánh Chủ trừng mắt nhìn, không nói gì nữa. Thiên Dụ sư muội, muội nghĩ như thế nào về những cái khe hở này? Thiên Dụ nhíu mày, muội nghĩ rằng những khe hở này thật sự rất nguy hiểm. Viêm Hoa Tông nói cũng rất có lý. Cũng không biết khe hở này kết nối tới không gian nào khác. Rất có thể sẽ có cường giả xuất hiện mà chúng ta không biết. Cho nên chuẩn bị sẵn sàng là điều cần thiết. Thánh Trộm Lôi Đình lẩm bẩm, ta lại nghĩ rằng đây là một cơ hội. Viêm Hoa Tông nói cái gì thì chính là cái đó sao? Nếu như bọn họ lén lút thông đồng với những người trong khe hở đó thì làm sao bây giờ? Cho nên theo ta thấy, trước tiên quan sát một lúc xem tình hình như thế nào đã. Thánh Chủ nghe vậy thì im lặng suy nghĩ, ông ta không biết nên lựa chọn như thế nào. Thánh Chủ, ta cho rằng Viêm Hoa Tông có thể tin. Thật sự phải chuẩn bị sẵn sàng, lúc có người đi ra từ khe hở đánh một kích mạnh. Giết nó từ trong trứng nước, Đán Ác Quân Chủ nói, ánh mắt của ông ta rất nghiêm túc. Đối với chuyện này đã nghĩ rất kỹ, chuyện không hề đơn giản như thế được. Đán Ác, ý của ngươi là, Thánh Chủ hỏi, Đán Ác Quân Chủ gật đầu, sau đó bước ra, đứng đối diện mọi người ở đây. Mọi người nghĩ xem, bây giờ Viêm Hoa Tông có Lâm Phàm nên thực lực tăng mạnh. Coi như là không thèm để tông môn nào vào mắt, cũng bởi vì như thế, bọn họ căn bản cũng chẳng cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Mà những khe hở không rõ từ đâu xuất hiện, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, chính là sắp có chuyện lớn xảy ra, thậm chí ngay cả Viêm Hoa Tông cũng không thể gánh được. Cho nên ta nghĩ rằng, những khe hở này thật sự nguy hiểm giống như lời của Viêm Hoa Tông đã nói. Hỗn Loạn Quân Chủ nói, lời nói này của ngươi không đúng rồi, ta nghĩ là nên đợi người từ trong khe hở xuất hiện. Viêm Hoa Tông đã sợ hãi như vậy, từ đó khẳng định đó là một thứ gì đó ghê gớm. Nếu bọn họ tiêu diệt Viêm Hoa Tông, đây mới chính là không cần tốn một binh một tốt nào mà có thể bắt được Viêm Hoa Tông hay sao? Ngu xuẩn, thật sự là quá ngu. Hỗn Loạn sư đệ, ngươi làm sao có thể ngu như thế? Đán Ác Quân Chủ oán giận nói, sau đó chắp tay với Thánh Chủ. Thánh Chủ hãy nghe ta một lần. Những thứ tồn tại bên trong khe hở này sẽ xuất hiện. Chúng ta không biết đó là gì, mà Viêm Hoa Tông cũng cảnh giác. Như vậy đã chứng tỏ kẻ sắp đến không phải tầm thường. Viêm Hoa Tông cũng không chống lại được thì tông ta lấy gì chống đỡ? Hay chính là những thứ kia thật sự sẽ hữu nghị với tông ta chỉ hủy diệt Viêm Hoa Tông mà không diệt tông ta ư? Đán Ác đồng ý với lời của Viêm Hoa Tông truyền tới. Những khe hở không rõ ràng này có lẽ thật sự rất nguy hiểm. Thánh chủ im lặng suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu, Đán Ác sư đệ nói có lý, Thiên Dụ quân chủ đối với những chuyện này cũng không để trong lòng. Thậm chí đối với bà mà nói cũng chẳng có gì quan trọng. Bà chỉ muốn về đi ngủ, chuyện còn lại giao cho người trong tông môn làm là được. Giờ khắc này, thế gian tông môn dung chuyển nên tất cả đều cảnh giác với những khe hở thần bí này, không biết cuối cùng chuyện gì sẽ xảy ra. Ta thật sự không chịu được nữa. Nơi nào đó bên trong hiểm địa, Vân Tiêu ngâm mình trong một ao nước sôi sùng sục. Gã ta không biết những thứ này là cái gì nhưng chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng. Suýt chút nữa thì lấy luôn mạng của gã ta rồi. Kêu cái gì mà kêu, câm miệng cho ta, nếu không ta đánh chết ngươi. Thiếu nữ lạnh lùng nói, ánh mắt xa xăm, rất là bình tĩnh, giống như nhìn đến một nơi xa xôi vô tận nào đó. Vân Tiêu không dám nói lời nào, thậm chí ngay cả một lời nói nhảm cũng không dám nói, thiếu nữ này đối với gã ta mà nói, thật sự là quá kinh khủng. Thậm chí, gã ta bắt đầu hối hận, sớm biết như thế này, lúc đó không nên đồng ý, quá kinh khủng. Bắt đầu nha, thiếu nữ lẩm bẩm, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng hành động này đối với Vân Tiêu chính là thiếu nữ này nhất định lại đang nghĩ ra những phương pháp khác tra tấn gã ta. Trong khoảng thời gian này, gã ta bị tra tấn đến sắp điên rồi. Có thể chống đỡ đến bây giờ chính là dựa vào lòng tin của bản thân. Mà lòng tin này chính là trở thành người đứng đầu 10 phong. Cho nên dưới sự tra tấn này, gã ta chỉ có thể cố chịu đựng. Viêm Hoa Tông, đệ tử trong tông môn đều rời tông, tiến hành công việc sơ tán ở các thành trì. Bọn họ biết khe hở trên không trung rất là nguy hiểm. Nhưng không biết đây rốt cuộc là cái gì. Đối với những con dân của thành trì mà nói, bọn họ nghe theo đệ tử của tông môn. Cho nên tiến hành tản cư đến nơi an toàn lánh nạn. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt chờ mong, ôi, con mẹ nó, cái này bao giờ mới xuất hiện vậy? Đừng bảo là phải chờ mấy chục năm nha, như vậy làm sao mà chờ nổi. Hiện tại, hắn thật sự là có chút tò mò. Trong cái khe hở này rốt cuộc lúc nào mới có người xuất hiện? Sư huynh, cái khe hở này rất nguy hiểm sao? Lữ Khải Minh tò mò hỏi. Lâm Phàm gật đầu, quả thực là rất nguy hiểm, nhưng bây giờ rất an toàn. Lữ Khải Minh có chút không hiểu, ngẩng đầu nhìn không trung. Sư huynh, tại sao ta cảm thấy những khe hở rất đáng sợ? Đừng nói như vậy, cái này không đáng sợ, còn phải xem chuyện gì xảy ra sau đó. Lâm Phàm nói, hắn rất tò mò với mấy cái khe hở này, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Việc này khiến hắn cảm thấy không biết làm sao. Kỳ thật hắn vẫn đang chờ mong vào mấy cái khe hở này đó. Theo như lời Thanh Oa nói với hắn, những khe hở này sẽ có người xuất hiện, sẽ vô cùng tàn nhẫn. Hơn nữa còn rất kinh khủng. Hắn rất muốn biết những người này rốt cuộc tàn nhẫn đến mức nào. Chẳng lẽ còn tàn nhẫn hơn cả hắn hay sao? Bên trong khe hở, đây là một khoảng không gian rộng lớn. Một người đàn ông trung niên khí thế phi phàm, ánh mắt có thần, lúc này nhìn các đệ tử ở phía dưới. Trầm giọng nói, nguyên tổ chi địa mở ra. Các ngươi thân là những đệ tử tiên phong, nhất định phải ở nguyên tổ chi địa, phải lập tức đến đó ngay. Đợi đến lúc xuất hiện ở tông môn, chấp sự đại nhân, nếu như gặp phải sự công kích ở nguyên tổ chi địa thì làm như thế nào? Trong đám người, một tên đệ tử hỏi, chấp sự đại nhân cười, theo như ghi chép trước kia, người của nguyên tổ chi địa tuyệt đối sẽ không hề chống trả lại. Bọn họ cũng không biết là rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nếu như thật sự gặp được thì chém giết tất cả, một tên cũng không để lại. Vâng, các đệ tử hiểu rõ, nguyên tổ chi địa rất lâu mới mở một lần, bọn họ cũng coi như là vận khí tốt. Cả đời này của bọn họ có thể đợi đến khi nguyên tổ chi địa mở ra. Bọn họ cũng có nghe nói bên trong nguyên tổ chi địa có rất nhiều cơ hội. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết bên trong nguyên tổ chi địa này rốt cuộc là có cái gì. Nhưng theo như người khác biết, người bên trong nguyên tổ chi địa toàn bộ đều là thổ dân. Chính là loại người lạc hậu. Bọn họ đến nơi đó, chính là thần. Bởi vậy, đối với bọn họ mà nói, ngẫm lại cũng có chút kích động. Đệ tử bọn họ đến nơi đó thì sẽ được coi như là thần. Cái này nghĩ kỹ mà nói cũng làm người ta có chút kích động. Đi thôi, chấp sự đại nhân, vung tay, vô số đệ tử bắt đầu xuất phát. Kỳ thật, ông ta cũng không biết nguyên tổ chi địa rốt cuộc là cái gì. Nhưng theo như ghi chép của tông môn, những nguyên tổ chi địa này rất là thần bí. Hơn nữa còn tồn tại bên trong, đối với bọn họ mà nói giống như là thổ dân. Cho nên tính nguy hiểm rất thấp, mà nhóm đệ tử bình thường tiến vào đó, chính là đội tiên phong, tiến hành chiếm đoạt, chờ cường giả của tông môn đến. Vù, vù, Lâm Phàm vẫn ngồi chờ ở vô địch phong. Hắn cũng không biết cái khe hở này lúc nào có động tĩnh. Tuy nhiên đúng lúc này, khe hở trên bầu trời đột nhiên chấn động. Bên trong đó ánh sáng lưu chuyển, có hiện tượng khác thường. Rốt cuộc cũng đến rồi sao? Lâm Phàm lên tinh thần, ánh mắt sáng rực nhìn vào khoảng không. Chỉ thấy khe hở trên cao xuất hiện biến động. Địch Địch chuẩn bị sẵn sàng. Khe hở có biến động. Lâm Phàm hô với Địch Địch ở phía xa. Âm thanh hóa thành sóng âm. Không trung chấn động. Các đệ tử tông môn cũng đều bắt đầu cảnh giác. Bọn họ vẫn nhìn chằm chằm vào khe hở này, nếu xuất hiện sự biến đổi, bọn họ cũng sẽ thông báo ngay cho tông môn. Lúc này khe hở chấn động, khiến bọn họ bắt đầu khẩn trương lên. Không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Ở nơi xa, Địch Địch thần sắc nghiêm túc. Chỗ nào đã được chuẩn bị trước? Sẵn sàng nhắm họng pháo vào mục tiêu ngay. Chuẩn bị phóng nguyên tinh. Bắt đầu phóng nguyên tinh. Vâng, dưới sự ra lệnh của Địch Địch, nhóm địa linh bắt đầu bận túi bụi. Nhét khoáng thạch nguyên tinh vào bên trong pháo thần nguyên. Hiện tại Viêm Hoa Tông đã không còn thiếu nguyên tinh nữa. Khai phái một quặng nguyên tinh. Hơn nữa còn lấy của Thánh Đường Tông mấy quặng nữa nên giờ thừa sức sử dụng. Từng viên nguyên tinh được nhét vào trong đó. Pháo thần nguyên vang lên tiếng vù vù. Lực lượng đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ chờ đến thời khắc khai hỏa. Lâm Phàm bay lên, đến phía dưới một khe hở. Ngăn các đệ tử ở phía dưới lại. Cái khe hở này, giao lại cho ta. Hắn đột nhiên nhớ lại. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nha. Nếu như không có tù binh, hình như cũng không tốt lắm. Khe hở trong hư không mở rộng nhưng trong luồng khí mù mịt hỗn độn kia ngày càng cuồng bạo. Đồng thời còn có một ít ánh sáng nhạt lóe ra. Đồ nhi, ngươi nói xem người ngoài hành tinh đến từ khe hở này thực lực như thế nào? Có phải sẽ rất mạnh hay không? Thiên Tu có chút khẩn trương. Mà đối với ba chữ người ngoài hành tinh này dùng vô cùng thành thục. Không có một tí diễn xuất nào. Thầy, Đồ nhi cũng rất chờ mong. Người nói xem, nếu như người này thực lực quá yếu rồi, chẳng phải là uổng phí chúng ta coi trọng như vậy. Hắn hiện tại cũng không biết được, những người đến đây, rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Chỉ hy vọng đừng quá yếu. Vô Địch Phong, Thanh Hoa run lẩy bẩy ngồi xổm ở đó. Trên mặt ếch xanh mơn mởn kia có mồ hôi hột rơi xuống. Tiểu súc sinh, không ngờ cũng biết sợ. Ta nói cho ngươi nghe, ngươi tiêu đời rồi. Giấy vàng dựa sau lưng Thanh Hoa, hùng hùng hổ hổ nói. Nó là giấy vàng. Hơn nữa lại là nguồn gốc của thánh phù cao quý nhưng bây giờ thì sao? Vậy mà lại bị một tên súc sinh làm nhục. Chuyện này làm sao mà có thể chịu được? Mỗi buổi tối, nó đều sẽ hát vang lên để cho tên súc sinh này không cách nào chìm vào giấc ngủ. Tờ giấy như người đừng quá phách lối. Bổn oa nói cho ngươi biết, việc kinh khủng sắp đến rồi. Đợi bổn oa bị bắt lại, kết cục của ngươi chính là bị những tên kinh khủng này đốt thành tro. Bọn hắn đúng là rất kinh khủng, biến thái đến cực điểm. Thế nào? Có phải đã thấy sợ rồi hay không? Thanh Hoa ngồi xổm ở đó, vẫn luôn chăm chú nhìn khe hở ở hư không. Nó có chút khẩn trương, cũng có chút sợ hãi. Đại biến thiên địa này làm sao lại đến nhanh như vậy? Nó còn chưa có chuẩn bị tốt mà. Các đệ tử tông môn cũng đều trở nên cảnh giác. Ở khe hở trong hư không rốt cuộc sẽ tồn tại cái gì buông xuống. Điều này khiến bọn họ ngờ vực, đồng thời cũng rất căng thẳng. Khô Mộc, Hỏa Dung và các vị trưởng lão khác đã phân tán đến các nơi. Chỉ cần vết nứt có khác thường thì dùng thần nguyên pháo hủy diệt các khe hở này. Một cái khe hở trở nên chấn động kịch liệt. Có một tia sáng giống như dải lụa chiếu ra ngoài. Địch Địch thao túng thần nguyên pháo làm tốt hết thảy chuẩn bị. Nguyên tinh đã gần đầy, năng lượng đạt đến đỉnh. Họng pháo đen như mực kia nhắm ngay khe hở, đợi đối phương đến, sau đó thu hoạch một đợt. Lữ sư huynh, ta đây có chút căng thẳng. Trên một sườn núi nhỏ cách tông môn không xa, đệ tử của Vô Địch Phong có chút khẩn trương nói. Lữ Khải Minh bình tĩnh vô cùng. Có gì để căng thẳng? Dưới sự dẫn dắt của Lâm sư huynh, chúng ta nhất định có thể khiến tên xâm lược này đánh trở về. Các vị sư huynh đệ, chúng ta phải tin tưởng Lâm sư huynh, kiên định không đổi đi theo bước chân của Lâm sư huynh. Ai vào chỗ nấy, đừng khinh thường. Vâng, đám người gật đầu, đối với Lâm sư huynh tràn đầy tin tưởng. Về phần khe hở trong hư không, bọn hắn tuy là có chút căng thẳng nhưng có thần nguyên pháo trong tay nên vẫn có sức mạnh rất lớn. Đột nhiên, trời đất vốn dĩ vẫn xem như là yên bình đã hoàn toàn trở nên chấn động. Khí tức mù mịt trong khe hở khuếch tán ra ngoài, bên trong lấp lánh vô số ánh sao. Hiển nhiên đã bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn tới, không khỏi có chút mong đợi. Hắn thật sự rất hiếu kỳ, bên trong khe hở này rốt cuộc tồn tại thứ gì? Hắn thật lòng hiếu kỳ, chuẩn bị khai hỏa. Các đệ tử ở nơi xa, nghe thấy lời này của Lâm sư huynh, hít sâu một hơi, đem họng pháo nhắm ngay khe hở. Bên trong khe hở, một quả quang cầu cần rơi xuống gấp, bên trong bao lấy không ít người. Ha ha, đợi lát nữa là đến nguyên tổ chi địa rồi. Không biết thổ dân nơi đây như thế nào, ngốc đến như thế nào, hoặc là nhỏ bé đến cỡ nào. Không biết, có điều nghe nói sinh linh ở nguyên tổ chi địa có chút khác biệt với những nơi khác. Chấp sự đại nhân ra lệnh cho chúng ta sau khi đến chỗ thổ dân. Không cần động thủ quá sớm, mà cần chiếm đóng được địa bàn, chờ đợi tông môn đến. Đột nhiên, đó là cái gì vậy? Các đệ tử trong quang cầu phát hiện bên dưới có một đường năng lực kinh khủng phóng lên tận trời. Hơn nữa còn là đánh về hướng bọn hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Chùm sáng di chuyển thần tốc đó là gì? Ầm ầm, thần nguyên pháo khai hỏa, nguyên tinh hóa thành năng lượng, trực tiếp va đập lên những quang cầu này. Quang cầu vốn dĩ hộ tống các đệ tử này đến nguyên tổ chi địa, răng rắc một tiếng. Bề mặt hiện lên vô số vết nứt giống như đồ sứ nứt ra vậy. Trong đó có nam đệ tử lưng đeo thanh trường kiếm màu xanh đang hoảng hốt. Hắn ta là đệ tử phụ trách lần đến này, vội vàng lấy ra một miếng ngọc bài. Truyền vào pháp lực, ngọc bài lóe ra ánh sáng xanh. Sau đó trong lúc đang rung chuyển, hét về phía tấm bài. Chấp sự đại nhân cứu mạng, thổ dân tiến hành phản kích, thổ dân hung mãnh, trận pháp bảo vệ sắp bị đánh nát rồi. Vừa dứt lời, trận pháp bảo vệ nổ tung trong nháy mắt. Một cỗ sức mạnh không gì địch nổi xông mạnh đến, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ những người này. Ở một phương trời khác, người chấp pháp phụ trách đem đệ tử hộ tống đến nguyên tổ chi điện chân mày nhíu chặt. Không biết đã xảy ra chuyện gì, thổ dân tiến hành phản kích, chuyện này sao có thể? Hắn ta mặc dù cũng là lần đầu tiên hộ tống đệ tử đi nguyên tổ chi địa nhưng căn cứ theo ghi chép. Các thổ dân của nguyên tổ chi địa này sao có thể phản kích? Đây là chuyện xưa nay chưa từng xảy ra. Lúc này, miếng ngọc bài kia vỡ tan, hóa thành tro bụi, phiêu tán giữa trời đất. Lâm Phàm nhìn bốn phía, có thể cảm nhận được từng đường sức mạnh mang đầy tính hủy diệt phóng lên tận trời. Xem ra thần nguyên pháo đã bắt đầu phát huy. Đồ nhi, khi nào con ra tay? Thiên Tu hỏi. Khe hở phía trên đỉnh đầu đã bắt đầu chấn động. Hơn nữa ở nơi tối tăm có thể cảm nhận được có sinh mệnh muốn từ trong bước ra. Thầy, bây giờ liền tới. Người đứng bên cạnh xem là được. Lúc này, Lâm Phàm lấy lang nha bổng ra. Đại, đại, đại, lang nha bổng không ngừng bành trướng. Trở thành trăm trượng lang nha bổng nhắm ngay khe hở hư không. Trực tiếp không có chút tình người đâm vào trong đó. Cảm giác này hình như rất sâu. Lâm Phàm nhấc tay, hạ tay lúc lên lúc xuống. Có một chút cảm giác như vậy. Trong khe hở, các đệ tử dưới sự bảo hộ của trận pháp rất hưng phấn. Đợi một lát nữa là có thể đến được chỗ của thổ dân rồi. Bọn họ đều đã nghĩ kỹ, thuần phục những thổ dân kia, làm một chút cảm giác của người bậc trên. Có điều đột nhiên, có một đệ tử kinh ngạc hô lên. Các người xem, cái đồ đen thui thủi kia là gì? Lang nha bổng vốn dĩ ngân sắc, dưới sự gia trì của khí lưu mù mịt này hiện ra có chút đen. Ẩm, lang nha bổng và trận pháp bảo hộ va chạm kịch liệt. Răng rắc một tiếng. Vòng bảo hộ vậy mà lại có vết rạn nứt. Chuyện gì thế này, trừ phi là các thổ dân nguyên tổ chi địa phản kháng hay sao? Vòng bảo hộ rung chuyển. Các đệ tử này lay động qua lại. Có người lấy ra ngọc bài. Hoảng sợ bắt đầu tìm kiếm trợ giúp. Không ổn rồi, các thổ dân đang công kích chúng ta. Đệ tử sợ hãi hét với ngọc bài. Đầu kia ngọc bài truyền đến tiếng nói. Công kích các ngươi như thế nào? Là thứ đồ không rõ rất thô, rất to, rất đen đang va đập vòng bảo vệ của chúng ta. Đã không chịu nổi rồi. Khẩn cầu tông môn chi viện. Khẩn cầu chi. Ẩm. Ngọc bài vỡ vụn. Không có bất kỳ thanh âm nào khác. Không gian chưa rõ. Vị chấp pháp đại nhân mặc trên người trường bào màu xanh. Tóc dài buông xuống có một cảm giác tiên phong đạo cốt. Nhưng lúc này vẻ mặt kia lại cực kỳ khó coi. Đây không còn là lần đầu tiên nữa mà là chuyện xảy ra rất nhiều lần. Ngay vừa mới lúc nãy. Đã có ít nhất 10 cái ngọc bài vỡ vụn. Hiển nhiên là gặp phải công kích. Trong khe hở. Lang nha bổng đâm xuyên lúc lên lúc xuống. Đối với các đệ tử kia mà nói, thật sự là quá kinh khủng rồi. Có đệ tử trực tiếp bị gai nhọn kia đâm xuyên qua thân thể. Một cỗ máu tươi phun trào ra ngoài. Có người vận khí không tốt, trực tiếp bị lang nha bổng đồn nổ. Đám người chuẩn bị xâm lấn nguyên tổ chi địa bọn họ hoàn toàn trở nên kinh hoàng lo sợ. Có người khuôn mặt dữ tợn, gào thét giống như là gặp quỷ. Cứu mạng, ta không đến nữa. Đám thổ dân này thực sự quá nguy hiểm rồi. Bọn họ đang công kích chúng ta, mau cứu ta không xâm lấn nữa. Lúc này, biểu tình của Lâm Phàm có chút quái dị. Điểm tích lũy đang tăng dần, nhưng mà số điểm tích lũy này có chút không hợp lý. Mấy trăm điểm tích lũy này là từ đâu ra? Này nếu tính toán một chút cũng chính là địa cương cảnh mà nhiều nhất vậy mà cũng chỉ có 3.000 điểm tích lũy. Đây không phải là thiên cương cảnh chứ? Không phải chứ, như thế mà muốn xâm lấn. Yếu như vậy, hắn có chút không dám tin. Thậm chí có chút thất vọng với tiếc nuối. Vốn dĩ đã làm tốt công tác chuẩn bị để liều mạng với đối phương nhưng cảm giác hiện tại giống như đã trang bị toàn thân thần khí. Chuẩn bị quyết chiến chùm cuối. Đến cuối cùng lại là đi quyết chiến với một con gà rừng. Cái này tương phản cũng quá lớn rồi. Đồ nhi, con làm sao rồi? Sao lại mặt mày ủ rũ thế? Thiên Tu nghi ngờ hỏi. Ông đã bị một chiêu này của đồ đệ làm cho khuất phục. Lang Nha Bổng vậy mà dùng như thế này, không phải nói phải bắt được tù binh hay sao? Một gậy này đánh xuống còn bắt như thế nào? Lâm Phàm có chút không vui, cau mày, có chút thất vọng. Sư phụ, Đồ Nhi cảm thấy những tên xâm lấn này hình như đều rất yếu. Yếu, con làm sao biết được? Thiên Tu ngây người, đến ông cũng không cảm nhận được. Đồ đệ này của mình vậy mà lại biết. Sư phụ, người xem, Đồ Nhi dùng Lang Nha Bổng đâm vào lúc lên lúc xuống. Nếu như đối phương có cường giả, cái đâm này nhất định có độ khó, sẽ gặp phải trở ngại. Nhưng mà bây giờ người xem, một gậy xuống dưới này của Đồ Nhi, đâm trơn nhẵn, không gặp trở ngại, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào. Lâm Phàm làm rõ, phân tích tỉ mỉ, có chút đạo lý, Thiên Tu gật đầu, ngược lại cũng phát hiện tình trạng này có chút không đúng. Đồ Nhi, không phải con nói là muốn bắt tù binh hay sao? Bây giờ như thế này thì làm sao bắt? Lâm Phàm cười, sư phụ, cái này không cần lo lắng. Xác suất vẫn phải có. Để con xem có tên nào may mắn có thể sống sót hay không. Tiểu, Lang Nha Bổng cỡ trăm trượng từ từ nhỏ dần. Từ trong khe hở đen kịt kia chậm rãi rút đầu về. Mà khi thu nhỏ đến một mức độ nhất định, một đoàn máu tươi màu đỏ, từ trong cửa động khe hở đen kịt kia, chậm rãi chảy ra ngoài. Trên gai nhọn của Lang Nha Bổng treo từng cỗ thi thể. Lâm Phàm và Thiên Tu đều nhìn rất chăm chú. Mặc dù các thi thể này máu thịt be bét nhưng y phục mặc trên người có chút khác với bọn họ. Mà hình dáng lại gần giống nhau, không có khác biệt nhiều. À, cứu mạng, đột nhiên, trên Lang Nha Bổng kia, một tên đệ tử kêu lên thê thảm. Cánh tay của hắn ta bị đâm xuyên qua, máu tươi chảy ồ ạt, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch vô cùng. Sư phụ, có kẻ sống, Lâm Phàm mừng rỡ, xem ra bắt tù binh này thành công rồi. Vậy cũng có thể sao? Thiên Tu ngây người, ngược lại không ngờ đến. Đồ Nhi dùng Lang Nha Bổng này đâm nửa ngày trời, thật sự vẫn còn chừa lại một người sống. Thầy, người xem, tên này dáng vẻ hình như rất yếu. Lâm Phàm rút Lang Nha Bổng về, treo thi thể bên trên lên, vứt bỏ toàn bộ, trực lấy cánh tay bị đâm xuyên của kẻ xâm nhập, nắm trong tay cẩn thận nhìn. Thiên Tu nói, quả thực rất yếu. Nếu như nói tới kẻ xâm nhập đều là thực lực như thế này, vậy thì thật sự làm cho người khác có chút thất vọng rồi. Thổ dân, các ngươi không thể giết ta. Ta chính là Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, nội môn đệ tử. Thổ dân các ngươi chính là tự tìm chết rồi. Khuôn mặt nam tử dữ tợn, mặc dù cánh tay trái bị đâm xuyên nhưng cánh tay phải vẹn toàn như thế. Lúc này chợt quát một tiếng, Huyền Vũ đề ấn pháp, lập tức, tay phải bắt ấn, ánh sáng màu vàng đất rực rỡ. Có hư ảnh Huyền Vũ hiện lên, một chưởng đập lên trên lồng ngực của Lâm Phàm, mà khi phát hiện thổ dân này không có chút động tác nào. Biểu tình dữ tợn kia của hắn ta hiện ra nụ cười. Ẩm, một chưởng đánh vào lồng ngực của Lâm Phàm tạo thành tiếng vang cực lớn. Lâm Phàm mang theo thổ dân này, chậm rãi cúi đầu nhìn lồng ngực. Sau đó nhìn đối phương, ngươi làm gì? Nam tử kinh hãi, đồng tử đột nhiên trợn to. Hắn ta không dám tin Huyền Vũ đế ấn pháp vậy mà không cách nào tạo ra thương tổn cho thổ dân này, cái này làm sao có thể? Thiên Tu nói, Đồ Nhi, một chưởng ban nãy của hắn ta hình như là muốn giết con. Hửm, muốn giết ta? Lâm Phàm híp mắt, nhìn chằm chằm đối phương. Nam tử nhìn thấy ánh mắt này, tâm thần run lên. Tay chân phát lạnh, không có, đây chỉ là một phương thức gặp mặt hữu nghị mà thôi. Hắn ta không dám tin, thổ dân ở trước mặt đây rốt cuộc là lai lịch gì? Huyền Vũ đế ấn pháp toàn lực công kích trên lồng ngực. Vậy mà không có một chút tác dụng, nếu như là người bình thường thì lồng ngực sớm đã tan vỡ. Mà người ở trước mắt đây lại bình yên vô sự, không có bất kỳ tình trạng gì. Điều này khiến hắn ta khó mà tin được. Hữu nghị, không sai, bổn phong chủ đối ngươi cũng rất hữu nghị. Vậy thì tiếp nhận một chút, phương thức hữu nghị của bổn phong chủ. Lâm Phàm nhấc tay lên, năm ngón tay thành quyền. Một đòn đánh ra, đột nhiên đánh mạnh lên phần bụng của đối phương. Phốc phốc, nam tử cong người lại, miệng hé mở, phun ra một ngụm máu tươi. Hai con ngươi càng tàn khốc lồi ra ngoài, một loại đau khổ khó mà chịu đựng, quấn quanh trên người. Thầy, tên này cần mang về. Thẩm vấn tốt một chút, xem rốt cuộc là lai lịch như thế nào. Lâm Phàm nói, Đồ Nhi, cần gì phải phiền phức đến như vậy? Vi sư siêu hồn không phải là được rồi hay sao? Siêu hồn tuy là đơn giản, đáng tin nhưng mà như vậy đối với Đồ Nhi mà nói là không có bất kỳ cảm giác thành tựu nào. Cho nên vẫn là đích thân thẩm vấn tương đối tốt hơn chút. Lâm Phàm nói, đây chính là sinh vật vị chi đến từ thế giới vị chi kia. Nếu như có thể đích thân thẩm vấn, vậy cảm giác này quả thực rất không tồi. Nếu như con đã muốn đích thân thẩm vấn, vậy thì đi thôi. Thiên Tu gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía những khe hở kia. Đồ Nhi, ta đi xem những khe hở kia rốt cuộc là lai lịch gì. Thầy, cẩn thận chút, đừng để bị những khe hở này cuốn đi. Lâm Phàm nói, sau đó mang theo nam tử đã bị một quyền đánh ra dịch mật. Đi về phía tông môn địa lao, Vĩnh Hằng Tông, tông chủ và các trưởng lão im lặng chờ đợi. Lúc này, khe hở xuất hiện tình trạng, một vòng sáng bảo vệ. Từ trong khe hở chậm rãi rơi xuống dưới. Bên trong vòng bảo hộ có không ít người hiếu kỳ nhìn vùng đất xa lạ này dựa theo giới thiệu của giáo phái. Nơi này chính là nguyên tổ chi địa, một nơi rất lạc hậu. Hơn nữa là thế giới của thổ dân sinh sống. Đến rồi, cường giả đến rồi, tông chủ Vĩnh Hằng Tông hưng phấn nói, ngẩng đầu. Mong đợi nhìn về phía quang cầu đang rơi xuống kia. Các trưởng lão khác cũng rất hưng phấn. Bọn họ đợi thời khắc này đã rất lâu rồi. Trăm năm trước, đại hiền giả để bọn họ không cần hồi âm. Nhưng hiện tại xem ra không hồi âm này hoàn toàn chính là hành vi ngu xuẩn. Chỉ có kẻ mạnh đến mới có thể cứu vớt Vĩnh Hằng Tông của bọn họ. Vòng bảo hộ tiêu tan. Những người khách đến từ nơi xa xôi kia. Xì xào bàn tán. Các sư huynh đệ, những người đứng ở đó chính là thổ dân. Đây chính là nguyên tổ chi địa quê hương của sinh linh sao. Làm sao nhìn thấy chúng ta mà không ra tay? Có lẽ bọn họ cũng không biết là phát sinh chuyện gì. Cũng phải, chúng ta từ trên trời hạ xuống. Đối với bọn họ mà nói, có lẽ chúng ta chính là thần tiên. Mà đối với thần tiên, thổ dân của không ít nơi đều sẽ quỳ xuống đất vái lạy. Có điều, chấp sự đại nhân nói, sau khi đến, gặp phải thổ dân đều đem giết, chiếm đóng nơi đó, đợi đại quân môn phái đến. Tông chủ Vĩnh Hằng Tông tiến lên ôm quyền. Tại hạ, lời còn chưa nói hết nhưng đã khiến những người đến từ nơi xa xôi kinh hãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái ôm quyền này của đối phương là muốn tấn công, do đó trực tiếp tiên hạ thủ vi cường. Một tên nam tử trong đó gào thét một tiếng, thanh trường kiếm sau lưng nháy mắt ra khỏi vỏ. Một vòng ánh sáng màu xanh bao phủ lấy trường kiếm, kiếm như tia chớp, đồng thời còn có một con dao long màu xanh dựa vào thân kiếm. Mở miệng lớn dính máu, lao tới cắn xé, dao long xuất hải, các đệ tử giáng lâm cảm thán. Không ngờ đến sư huynh, vậy mà tu luyện kiếm pháp đến trình độ này, nghe đồn sư huynh được một vị kiếm tu đại năng chỉ điểm. Trình độ kiếm pháp rất cao, bây giờ nhìn thấy, quả thực là như vậy. Leng keng, tia lửa bắn ra bốn phía. Tông chủ Vĩnh Hằng Tông đứng ở đó, không hề nhúc nhích, đón đỡ một chiêu, khi trường kiếm kia đụng vào người tông chủ. Không hề tiến thêm một bước mà ngừng lại ở đó. Hờm, chẳng lẽ trên người thổ dân này mặc linh y hay sao? Có thể ngăn cản được một kiếm này của ta? Trong lòng của hắn ta kinh hãi, linh y chính là linh khí ở nơi của bọn họ. Bảo bối được phân thành pháp khí, linh khí, tiên khí, mà linh khí này coi như không giống bình thường. Lập tức, trong lòng hắn ta dâng lên vẻ tham lam. Các vị sư huynh đệ, cùng nhau ra tay, trên người những thổ dân này có linh khí, sau khi giết xong. Tất cả đều là của chúng ta. Nam tử la to nhưng mà động tác trong tay không dừng. Duỗi ngón tay ra, điều khiển trường kiếm, trực tiếp chém giết những thổ dân này. Cái gì? Linh khí? Các đệ tử giáng lâm kinh hãi. Sau đó vẻ tham lam trong mắt càng thêm nồng đậm, cũng không thể nhẫn nhịn. Mỗi người chợt quát một tiếng, lấy ra pháp bảo, lập tức, hào quang chiếu rọi, bọn họ dùng pháp lực thúc giục pháp bảo. Có cờ xí, có hồ lô, có hạt châu, các loại pháp bảo khác nhau. Trôi lơ lửng giữa không trung, tông chủ Vĩnh Hằng Tông có chút không hiểu đây là tình huống gì. Sau đó nhìn về phía trưởng lão tông môn, bọn họ như vậy là có ý gì? Tông chủ, bọn họ hình như là muốn giết chúng ta. Một vị trưởng lão nói, ông ta ban đầu rất hưng phấn. Dù sao cũng có cường giả đến rồi nhưng mà giờ phút này, những cường giả mà bọn họ đợi chờ đến lại muốn giết bọn họ. Điều này khiến bọn họ khó mà chấp nhận. Sao lại thế? Tông chủ không thể tiếp nhận. Ông ta đích thân sử dụng lá bùa hồi âm những cường giả này nhưng lại không ngờ đến những cường giả này sau khi giáng lâm vậy mà muốn giết bọn họ. Ông ta nhìn không thấu tu vi của những người này nhưng mà có thể cảm nhận được bên trong cơ thể của đối phương ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ dị. Này không giống với sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể của bọn họ. Thổ dân các người đều chết hết đi, bảo bối chỉ có người tài mới có được, để ở trên người của các người. Quả thực chính là một loại sỉ nhục. Lập tức, tất cả ánh sáng bao phủ đến. Hiểu lầm, tông chủ sắc mặt nặng nề nhưng mà vào thời điểm này cũng không thể không đánh trả. Ông ta không ngờ đến những cường giả giáng lâm này vậy mà người nào cũng có bảo vật. Hơn nữa nhìn bộ dáng không giống bình thường. Mỗi một món bảo bối kia bề mặt đều bao phủ hào quang. Có ẩn chứa sức mạnh trời đất trong đó. Một trường vỗ ra chỉ hy vọng có thể chống đỡ. Tu vi của ông ta là bán thần, cực kỳ cường hãn. Mà đối với những cường giả giáng lâm này cũng không dám chủ quan. Cũng là vận dụng pháp tắc chi lực. Lập tức, trời đất nổ vang, pháp tắc chi lực cuồn cuộn mênh mông đánh ra. Trực tiếp nghiền ép những cường giả giáng lâm này. Ẩm, ẩm, khi những pháp bảo đầy kia chịu sức mạnh hủy diệt này, toàn bộ tổ tung. thậm chí đến một giây cũng không kiên trì nổi. Phốc, những đệ tử lấy ra pháp bảo kia trong giây phút nhìn thấy pháp bảo nổ tung. Sắc mặt đỏ ngầu, phun ra một ngụm máu. Tâm thần của bọn họ và pháp bảo hình thành liên hệ. Lúc này pháp bảo bị người khác hủy diệt. Bọn hắn cũng là người bị thương nặng. Tông chủ nhìn thấy tình trạng này, vốn định nương tay nhưng mà sức mạnh kia tiếp tục nghiền ép. Căn bản không cách nào thu tay lại. Ầm, tiếng kêu thảm thiết vang dội. Các đệ tử ngoại lai kia toàn bộ đều ngã quặp xuống đất. Có đệ tử trực tiếp mở chừng hai mắt, chân duỗi thẳng, ngòm cù tỏi. Bọn họ không ngờ đến sẽ như thế này, cho dù là lấy ra pháp bảo cũng không phải là đối thủ của đối phương. Có một đệ tử, trừng to hai mắt, trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Lấy ra một khối ngọc bài, truyền vào pháp lực, lập tức có ánh sáng xanh bộc phát ra. Chấp sự đại nhân, cứu mạng, những thổ dân này quá mạnh, quá hung tàn, các sư huynh đệ đều chết hết rồi. Bọn họ quá kinh khủng rồi. Nói chuyện cách quãng, sau khi nói xong, hơi thở biến mất, chết không nhắm mắt, sao lại như thế này? Tông chủ đã bị tình huống trước mắt làm cho bối rối. Tông chủ, những người này chính là cường giả sao? Các trưởng lão cũng không dám tin. Ban nãy tông chủ đánh trả chỉ là đánh trả thông thường mà thôi. Cũng không có thi triển sức mạnh mạnh nhất nhưng những cường giả khiến bọn họ chờ mong đã lâu này lại chết từng người một. Chết một cách mạc danh kỳ diệu. Đều không biết là tình trạng gì. Tông chủ nhìn các trưởng lão. Trong ánh mắt lóe ra nghi hoặc, khóe miệng cũng co giật kịch liệt. Đây có lẽ là hiểu lầm gì đó. Những người này có lẽ không phải cường giả. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Muốn tiếp tục chờ đợi cường giả đến. Tông chủ, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Đông đảo trưởng lão hỏi. Bọn họ không biết nên nói cái gì. Này vốn dĩ chờ đợi cường giả. Khiến bọn họ tuyệt vọng rồi. Tông chủ trầm mặc một lát. Tiếp tục chờ đợi xem. Thế giới vị chi, hắn ta thân là Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung chấp sự, phụ trách công việc đệ tử giáng lâm lần này nhưng mà bây giờ mảnh vỡ của ngọc bài truyền tin trong tay hắn ta cũng không biết đã vỡ bao nhiêu cái. Điều này cũng đã nói lên các đệ tử giáng lâm. Tử thương vô số, đây rốt cuộc là tình huống gì? Dựa theo ghi chép của tông môn, đám thổ dân của nguyên tổ chi địa làm sao có thể phản kích? Càng không phải là đối thủ của đệ tử phái ta, đây rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Hắn ta bây giờ chỉ muốn biết, ở nguyên tổ chi địa kia, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Thổ dân hung tàn, rốt cuộc hung tàn đến cỡ nào? Sư phụ, chân nhất tìm được trái cây. Chân nhất lưng đeo hắc đao, tay nâng hai quả trái cây. Mặt đỏ phù phù chạy tới. Hắc đế chân nguyệt đang lâm vào trầm tư. Sau đó mở mắt nhìn thấy đồ nhi chạy đến. Trên mặt mang theo ý cười. Chân nhất, tu luyện cho tốt, cũng không được phân tâm. Biết rồi, sư phụ, chân nhất duỗi tay ra. Sư phụ, cái lớn cho người, con ăn cái nhỏ là được rồi. Đối với chân nhất mà nói, đi theo sau sư phụ ra ngoài tu luyện tuy là rất mệt nhưng vô cùng vui vẻ. Đây là niềm vui mà trước đây hắn ta chưa từng cảm nhận được. Hắn ta hy vọng luôn cùng sư phụ ở chung một chỗ. Bất kể là sư phụ đi đâu, hắn ta đều muốn đi theo. Chân nguyệt sờ cái đầu nhỏ của đồ nhi, phải tu luyện cho thật tốt. Nếu không cho dù là ngày ngày tìm trái cây cho sư phụ cũng sẽ không vui đâu. Vâng, sư phụ yên tâm. Chân nhất nhất định nỗ lực tu hành. Chân nhất gật đầu liên tục, trên mặt mang theo nụ cười sán lạn mà non nớt. Đột nhiên, chân nhất mở to hai mắt, nhấc tay, kinh ngạc nói, sư phụ, chỗ đó có người xuất hiện rồi. Chân nguyệt nhìn sang, nhíu mày, chỉ thấy trong khe hở hư không ở phương xa có một đám người bọc ở trong vòng bảo hộ. Chậm rãi rơi xuống, quãng thời gian trước, cái khe nứt này đã xuất hiện. Khi đó hắn ta còn tưởng là tình huống gì nhưng mà sau này không thấy có động tĩnh gì nên không để tâm lắm. Có điều bây giờ có người từ trong đó đi ra. Điều này khiến cho hắn ra cảnh giác. Chân nhất đi đến sau lưng ta. Chân nguyệt nói ông ta cảm thấy những kẻ đến không thiện. Có loại cảm giác không tên. Vâng, sư phụ. Chân nhất trốn sau lưng sư phụ nhưng mà đôi mắt to tròn. Lại vẫn luôn len lén nhìn tình trạng ở nơi xa. Tống sư huynh, đây chính là nguyên tổ chi địa. Ở kia còn có hai tên thổ dân. Trong vòng bảo vệ, một tên đệ tử nhìn thấy phương xa hai bóng người đứng ở trên đỉnh thác nước. Ngược lại trở nên kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn ta đến nguyên tổ chi địa, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thổ dân. Do đó trong lòng hiếu kỳ, đồng thời càng có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Căn cứ theo ghi chép môn phái, cường giả của nguyên tổ chi địa rất là thưa thớt, thông thường đều là ẩn cư ở một nơi nào đó. Với thực lực của bọn họ sau khi giáng lâm, chỉ cần không đến những nơi ẩn cư đó thì cơ bản có thể đi nghênh ngang. Mà sau khi đại quân môn phái giáng lâm, cho dù là những cường giả kia, cũng không coi là gì. Có chút kỳ lạ, chân nguyệt nhíu chặt chân mày. Có chút nghi hoặc, dường như có chút không nhìn thấu những người này. Sư phụ, có gì kỳ lạ? Chân nhất hỏi, chân nhất, khí tức của bọn họ rất kỳ lạ. Sức mạnh ẩn chứa bên trong cơ thể cũng không phải là sức mạnh mà chúng ta cần có để tu luyện. Lúc này, vòng bảo hộ rơi xuống. Người trong đó đi về phía Hắc Đế chân nhất. Thổ dân, nhìn thấy chúng ta giáng lâm, còn không mà quỳ xuống nghênh tiếp. Tống sư huynh ánh mắt như ưng, trong lòng ôm lấy một thanh xích hồng sắc đại đao, tuy là chưa ra khỏi vỏ nhưng mà thanh xích hồng sắc đại đao kia dường như có ngọn lửa sôi trào, nhiệt độ xung quanh đều trở nên nóng rực lên. Các ngươi là ai? Hắc Đế chân nguyệt dò hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tống sư huynh kia. Hừ, đám thổ dân các người thật đúng là vô tri. Chúng ta chính là đệ tử Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, mà ta càng là tông môn đệ tử chân truyền. Tống Thiên Đao híp mắt, nhìn chăm chú đối phương. Đối với hắn ta mà nói, những thổ dân này giống như sâu kiến, không đáng nhắc đến. Hai bên đều không nhìn thấu tu vi của đối phương, bởi vì sức mạnh tu luyện không giống, khó có thể tra xét cảnh giới. Ha ha, hai tên thổ dân này ngược lại thật hài hước. Nhìn thấy Tống sư huynh vậy mà sắc mặt không chút sợ hãi. Chẳng lẽ bọn họ không biết Tống sư huynh là người như thế nào hay sao? Cái này ngược lại không thể trách bọn họ. Những thổ dân này há có thể biết được. Tống sư huynh là môn phái đệ tử chân truyền. Quyền cao chức trọng, tu vi cường đại, một thân thiên đao thuật kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nghe đồn người nhìn thấy Tống sư huynh xuất đao qua, đều đã chết rồi mà hai thổ dân này vẫn còn có thể một mặt bình tĩnh. Đó cũng là bởi vì không biết chúng ta là ai. Các đệ tử giáng lâm trò chuyện qua lại với nhau. Đối với bọn họ mà nói, những thổ dân này thật sự không ra làm sao. Theo ghi chép môn phái, thổ dân nguyên tổ chi địa ngốc nghếch, ngu muội, tu vi thấp, bất kỳ đồ vật nào của môn phái nếu như lấy ra đều sẽ dẫn đến lòng hiếu kỳ của những thổ dân này. Hơn nữa ở vạn năm trước, môn phái giáng lâm qua một lần. Tuy nhiên trong thổ dân có cường giả, nhưng mà cuối cùng bị thái thượng trưởng lão trong tông môn chấn áp. Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, Hắc Đế chân nguyệt hoài nghi, tông môn này ngược lại chưa từng nghe qua. Đồng thời, ông phát hiện những người này rất kỳ quái, dường như không phải người của thế giới này. Có điều, tất cả những chuyện này đều đã không còn quan trọng. Ngươi dùng đao sao? Chân Nguyệt nhìn Tống Thiên Đao dò hỏi. Tống Thiên Đao sững người, sau đó nhìn hắc đao trong tay đối phương, lập tức nở nụ cười. Không sai, thấy như thế nào? Có muốn dùng phế phẩm hắc đao trong tay ngươi đấu với ta một trận? Lúc này, Hắc Đế Chân Nguyệt nhắm mắt, mà khi mở mắt ra, một cỗ đao ý mênh mông bộc phát ra ngoài. Dùng đao, vậy thì xem, ngươi có tư cách dùng đao này hay không? Trong nháy mắt, Chân Nguyệt hướng mũi đao xuống. Hắc mang trên thân đao tản ra quang mang. Ha ha ha, giờ phút này, các đệ tử giáng lâm phá lên cười. Bọn họ dường như nghe thấy được chuyện cười hài nhất. Bọn họ không ngờ đến thổ dân này vậy mà lại nói ra những lời này với Tống Sư Huynh. Đây chính là môn phái chân truyền đệ tử Tống Sư Huynh. Thực lực thế nhưng đã đạt đến cảnh giới luyện thần hoàn hư, đủ để có thể khinh thường quần chúng. Mà bọn họ chỉ là nội môn đệ tử, thực lực cũng chỉ là luyện khí hóa thần mà thôi. Ha ha ha, nực cười, không ngờ đến quả thực giống như những gì môn phái nói, thổ dân quả thực là ngu xuẩn như thế. Tống Thiên Đao phá lên cười, trường đao rút khỏi vỏ. Lập tức, khi trường đao rút khỏi vỏ, khắp trời đỏ bừng, dường như là bị ngọn lửa thiêu đốt. Đây chính là hạ phẩm linh khí của Tống Sư Huynh. Xích Viêm Đao, nghe đồn là môn phái luyện khí trưởng lão, tụ tập viêm hỏa trời đất mà chế tạo thành linh khí, thi triển ra đủ để đốt cháy 300 dặm. Uy lực mạnh mẽ, tự thành đao linh, các sư đệ đối với thanh khí linh này của Tống Sư Huynh rất là ngưỡng mộ, nhưng mà thực lực của bọn họ không đúng chỗ. Với những linh khí này là vô duyên vô phận. Thổ dân, ngươi xuất chiêu đi, bằng không đợi lát nữa, ngươi sẽ không còn cơ hội. Tống Thiên Đao mở miệng, nắm giữ linh khí trong tay, thực lực của hắn ta tăng thêm một bậc. Đối với những thổ dân này thật sự hắn không đặt trong lòng. Hắc ý, Chân Nguyệt khẽ quát một tiếng, hắc đao trong tay xẹt qua trời đất, sau đó đột nhiên vào vỏ. Cái gì, thổ dân, ngươi vậy là đang trêu đùa ta hay sao? Tống Thiên Đao giận dữ nhưng đột nhiên tiếng nói của hắn im bặt. Đệ tử giáng lâm xung quanh, không biết đã phát sinh chuyện gì, không khỏi phá lên cười. Tên thổ dân này quả thật là khôi hài, xẹt một đao vậy là ý gì? Ha ha ha, không có bất kỳ động tĩnh nào khác, cũng không có sóng pháp lực nào. Đợi lát nữa khi sư huynh ra tay, cảnh tượng đó có thể là cực kỳ khủng khiếp. Đột nhiên, răng rắc, Xích Viêm Đao trong tay Tống Thiên Đao vỡ vụn, mà Tống Thiên Đao đứng ở đó, thân thể thổi phù một tiếng liền chia làm hai nửa, máu phun ra, cuối cùng ngã trên mặt đất. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Người này sao lại yếu đến như vậy được? Hắc Đế Chân Nguyệt hoài nghi trong lòng. Các đệ tử giáng lâm kia nhìn thấy tình huống này, lập tức trợn mắt hốc mồm. Sư huynh, bọn họ không ngờ đến sư huynh vậy mà chia làm hai nửa. Lập tức, Tất cả mọi người đều kịp phản ứng. Lại thêm người hét ầm lên. Có đệ tử lấy ngọc bài ra. Hốt hoảng truyền pháp lực vào. Liên lạc với chấp sự đại nhân. Cứu mạng đi. Tống sư huynh chết rồi. Những thổ dân này quá kinh khủng rồi. Mau đến cứu chúng ta. Chúng ta muốn trở về. Thổ dân ở nơi này quá tàn nhẫn rồi. Chúng ta căn bản không biết được đã phát sinh chuyện gì. Những âm thanh kinh hoàng trở nên vang dội. Chân Nhất có chút không dám nhìn tình huống phía trước. Sư phụ, bọn họ thế nào rồi? Quá yếu, vốn dĩ không xứng để dùng đao. Chân Nguyệt khinh thường nói, bất kỳ người dùng đao nào cho dù có thù hay không thù, ông ta đều sẽ khiêu chiến đối phương. Dùng hắc đao trong tay chứng minh đối phương có tư cách dùng đao hay không. Nhưng rất tiếc, người ban nãy, căn bản không có bất kỳ tư cách nào. Hắc ý là một chiêu thức ông ta lĩnh ngộ trong thời gian này, dùng hắc đao làm trụ cột. Một đao chém ra, đủ để phá hủy tất cả. Mà ông ta khổ luyện như vậy cũng là vì khiêu chiến Lâm Phàm. Mau chạy đi, chúng ta đã đến nơi ẩn cư của thổ dân cường giả. Mau rời khỏi chỗ này, loại thổ dân này chỉ có các trưởng lão môn phái mới có thể chém giết. Đám đệ tử này trở nên kinh hãi. Bọn họ nghĩ ra rồi. Đây có lẽ chính là thổ dân cường giả mà môn phái nói tới. Đồng thời, bọn họ cũng hối hận vô cùng. Làm sao lại giáng lâm ở chỗ này cơ chứ? Nhưng cũng không còn cách nào. Chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn. Nếu như còn tiếp tục chờ đợi, hậu quả không thể tưởng tượng được. Không phải người ở nơi này, vậy thì chính là ngoại tộc. Từng tiếng thổ dân thật khiến cho người khác khó chịu. Trong mắt của Chân Nguyệt lóe ra đao ý. Lập tức hư không có chút chấn động, mà những đệ tử kia chỉ cảm thấy toàn thân dường như bị gì đó khóa chặt lại. Mau chạy trốn, thổ dân này chính là luyện thần hoàn hư đỉnh phong tu sĩ. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ, nhưng mà khi nói ra lời nói này, đối với những đệ tử này mà nói, thân thể dường như bị đồ vật nhọn nào đó cắt rời rồi. Nháy mắt hóa thành máu thịt, ngã quặp xuống đất, cho dù là trên người bọn họ có mặc pháp y, bảo y cũng khó có thể chống đỡ. Toàn bộ vỡ tan. Sau khi giải quyết xong những tên kỳ quái này, Chân Nguyệt xoay người rời đi, Chân Nhất đi theo đằng sau, gào thét, sư phụ, đợi con với, thế giới vị chi, chấp sự thần sắc đờ đẫn, hắn ta cũng không biết đây rốt cuộc là ngọc bài cầu cứu thứ bao nhiêu rồi. Bọn họ rốt cuộc đã đi đến nơi nào, nguyên tổ chi địa cho dù là có cường giả cũng không thể nhiều đến như vậy. Không được, tình trạng như thế này, phải nhanh chóng báo cáo với trưởng lão. Hắn ta phát hiện, sự việc có chút không giống với lúc trước. Lượng lớn đệ tử giáng lâm xuống dưới lại không ngừng cầu cứu ngọc bài truyền tới. Như vậy nói rõ, nguyên tổ chi địa này có vấn đề phát sinh rồi. Nội môn đệ tử vốn dĩ chống đỡ không nổi. Chỉ có thể để đệ tử mạnh hơn tiến vào nguyên tổ chi địa xem rốt cuộc là tình huống gì. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.